Siêu thần yêu nhiệt 147-1455. Chương 1453 mặc giáp linh tộc binh lính thân là bố trận người Vân Phi Dương. Tại Thiên Long giới lần thứ nhất oanh tạc trận pháp thời điểm, liền đã cảm nhận được. Sau đó đối phương không ngừng oanh tạc, để hắn ý thức đến nhất định có cái gì lực lượng kinh khủng tại tàn phá trận pháp. Mặc dù cuối cùng bảo vệ Phi Dương thành, nhưng liên tiếp oanh tạc, nhưng cũng để Vân Phi Dương có chút không dễ chịu. Dù sao hắn là bố trận người, linh hồn tới cùng một nhịp thở, cho nên tốc độ nhanh nhất chạy về Phi Dương thành, nhìn lấy 50 vạn ngày long giới binh lính cùng 20.000 cái máy ném, nhất thời giận không thể nói: mẹ, dám khi dễ như vậy ta Phi Dương thành. Tốt tốt, lão tử hôm nay trở về không chỉ có muốn diệt cái này 50 vạn đại quân, còn muốn diệt đại biểu tiểu thần giới. Thiên Long giới cuồng sát thành mau nhìn Vân Phi Dương trở về ngọa tào. Tên này rốt cuộc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng hắn cài này vừa đi, không có ý định trở về đâu. Chư giới võ giả nhất thời phấn khởi. Hắn giống như rất tức giận nói nhảm. Thành chỉ bị như vậy oanh tạc, khẳng định khó chịu người này đến, nhất định sẽ làm cho giới chiến trở nên rất thú vị. Rửa mắt mà đợi A Linh Vũ giới cùng tiểu thần giới nhất chiến. Vân Phi Dương xuất hiện, trước đánh sấp ngũ hành chí tôn, lại giết thiên tôn, sau cùng công phá thiên hùng thành. Lần này giới trước khi chiến đấu kỳ, cũng chính là Vân Phi Dương xuất hiện, khuất nhục vô số bán tiên đại viên mãn, lại là triệu hoán thần thú, lại là đúc thành điểm binh. Làm mắt thấy hai lần giới chiến vũ giả, bọn họ đã tìm được quy luật. Cái kia chính là chỉ cần Vân Phi Dương xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, nhất định sẽ gây sự. Bọn họ phán đoán không tệ. Rời đi 2 năm, Vân Phi Dương nổi giận đùng đùng tiến vào Phi Dương thành, bắt đầu gây sự. Bước đầu tiên, cấp cho tạo chiến giáp, xoát xoát 500.000 linh tộc binh lính nhao nhao phủ thêm từ hắn chế tạo nhất phẩm bán tiên cấp chiến giáp. Trong khoảnh khắc ánh sáng lấp lóe, chiếu sáng toàn thành. Ha ha ha, chiến giáp này chính hợp ý ta, La Mục cười to nói. Hắn cùng Vân Lịch mấy người cũng phân phối chiến giáp, nhưng là chế tạo người cũng không phải là Vân Phi Dương, mà chính là Âu Dương Tuệ. Phẩm chất còn đạt tới cửu phẩm bán tiên cấp. Cái này Gia Cát Cẩm nhìn lấy mỗi một tên binh lính đều phủ thêm phẩm chất cực cao chiến giáp, trong lúc nhất thời trừng to mắt. Vân Phi Dương nói: có thể cầm xuống cuồng sát thành cùng thiên hùng thành sao? Có thể. Gia Cát Cẩm ánh mắt kiên định nói: tự mình huấn luyện linh tộc binh lính, bản thân thì so với nhân loại thân thể phòng ngự mạnh, bây giờ lại có chiến giáp khoác thân thể, tuyệt đối là hành tẩu thuẫn bài, như bắt không được hai thành, quả thực đang nói đùa. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói: trước tiên đem ngoài thành 50 vạn đại quân diệt cho ta, lại đi diệt cuồng sát thành. Hiểu rõ. Gia Cát Cẩm lúc này quay người, chiến kỳ bay ra, rơi vào trong tay cũng huy động lên tới. Xoát xoát, trên bãi tập đại quân nhất thời tập kết, ánh mắt lấp lói nóng rực. Phủ thêm ác liệt như vậy chiến giáp, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều, bức thiết khát vọng chiến một trận. Vù vù, cấm cửa thành đóng, chậm chậm mở ra. Xuất kích, Gia Cát Cẩm cất cao giọng nói. Trong khoảnh khắc, lấy Viêm Xương cầm đầu mấy chục vạn đại quân, dấm lên cẩn trọng tiếng bước chân tuôn ra vào cửa thành. Phi Dương ngoài thành, Thiên Long giới tướng quân rất sụp đổ. Đạn pháo đã hao hết, đối phương trận pháp không có phá vỡ, muốn hay không rút quân đâu? Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, Phi Dương thành đại môn đột nhiên mở ra. Người khoác ngân quang chiến giáp dị tộc binh lính, như là như hồng thủy chen trúc mà ra. Ha ha ha, Phi Dương thành quân đội rốt cuộc ra khỏi thành. Chư giới võ giả nhất thời phấn khởi không thôi. Vân Phi Dương quả nhiên không có để nhóm người mình thất vọng, lần nữa trở về vực ngoại chiến trường thì muốn gây sự à? Hừ, Thiên Long giới tướng quân cười lạnh nói, cũng dám ra khỏi thành. Đang khi nói chuyện, đánh võ thế, 50.000 tên lính dậm chân mà ra, thủ tại trước trận, khí thế bạo phát, lại tất cả đều là một mảnh bán tiên. Nhiều như vậy bán tiên trên cổng thành, Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Gia Cát Cẩm liền nói, Thiên Long giới sợ hãi 2 năm, lần này tới tập khẳng định sẽ phái ra tinh nhuệ chi sư. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Xuất kích Viêm Xương xuất lính 100.000 linh tộc binh lính. Đầu tiên trùng kích. Có phi nhanh mà đi. Có còn giữa không trung phi hành. Có thể nói thanh thế to lớn. Càng người khoác ngân sắc chiến giáp. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Uy vũ bất phàm Thiên Long giới xuất trận binh lính. Thực lực chỉ sợ không kém a. Bọn này gì tộc binh lính có thể làm sao, có người nghi ngờ nói. Nhưng mà. Loại này nghi vẫn rất nhanh biến mất. Bởi vì trong khoảnh khắc. 100.000 linh tộc binh lính. Như là lao nhanh hồng thủy cuốn tới. Cùng Thiên Long giới võ giả chính diện chống lại lên. Oanh oanh trong lúc nhất thời. Lưu quang dị sắc tràn ngập. Bao phủ toàn bộ giao chiến khu vực. Để người nhìn mà phát khiếp. Linh tộc binh lính càng là hướng thế nhân bày ra cái gì gọi là không sợ chết. Tại bán tiên cấp võ giả oanh kích hạ. Sôi nổi mà tiến. Không có không nao núng oanh oanh chỉ gặp. Một tên linh tộc binh lính xông vào đám người. Tiếp nhận mấy tên bán tiên cấp oanh tạc. Thế mà không nhúc nhích tí nào. Đồng thời lên đại quyền. Hung hăng đập tới. Ta đi mạnh như vậy phòng ngự lực nhất định cùng bọn hắn mặc chiến giáp có quan hệ, trừ giới võ giả trợn tròn con mắt. Như là linh tộc binh lính bị đánh. Bình yên vô sự hình ảnh. Nhiều lần trình diễn. Bọn họ quả thực cũng là không gì không phá thuấn bài. Xông trong đám người điên cuồng oanh tạc. Càng mấu chốt là. Nhân số nhiều đến 100.000. Chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa. Liền đem Thiên Long giới 50.000 tinh binh cho vây quanh. Không sợ chết. Lại nhịn đánh. Loại này đáng sợ quân đoàn quả thực là áp mộng y hệt. Mà cái kia bị vây nhốt 50.000 đại quân cư nhiên triệt để bạo phát. Vẫn không có pháp làm đến đả thương địch thủ. Thậm chí. Đi qua ngắn ngủi giao phong. Càng là sinh ra một loại càng đánh càng cảm giác bất lực cảm giác. Nếu như tiếp tục kéo dài. Coi như không bị loạn quyền đánh chết. Cũng sẽ tình trạng kiệt sức mà chết. Thiên Long giới đại tướng ý thức được. Bọn này linh tộc binh lính trang bị tinh lương. Phòng ngự cực mạnh. Chính mình vương bài chi sư khó có thể dung chuyển. Lúc này hạ lệnh hắn quân đoàn tiến đến trợ giúp. Hô 200.000 Thiên Long giới binh lính xuất động. Nhưng mà. Thiên Long giới phương diện nhất động. Lấy La Mục. Vân Lịch bọn người cầm đầu quân đoàn giết ra thành trì. Bọn họ nhân số tổng cộng 100.000. Lấy cực nhanh tốc độ xông đi lên. Cùng trợ giúp 200.000 Thiên Long giới binh lính nộp lên tay. Trong lúc nhất thời. Ở đâu ngoài thành, làm hai cái chiến trường. Bên trong một trong là Viêm Xương 10 vạn đại quân, vây khốn Thiên Long giới 50.000 tinh nhuệ chi sư. Một phương khác còn là La Mục cùng Vân Lịch bọn người thống lính 10 vạn đại quân. Tại phía trước hình thành trận pháp. Cùng địch nhân 20 vạn đại quân mở ra kịch chiến. Thiên Long giới phương diện 20 vạn đại quân. Trang bị cũng không tệ. Chiến đấu lực rất mạnh. Nhưng lại khó có thể xé mở phòng tuyến. Đi trợ giúp bị vây nhốt 50.000 tinh nhuệ chi sư. Đáng giận lính quân đại tướng phẫn nộ. Lúc này hạ lệnh còn thừa binh lính theo trích lộ ra đánh. Hình thành vây quanh. Đồng thời muốn giải tinh nhuệ chi sư bị nhốt kết quả. Thiên Long giới phương diện 500.000 binh lực. Toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Như thế tràng diện. Để trừ giới võ giả phấn khởi không thôi. Từ quy tắc cải biến. Hình thành tam giới chi chiến đến nay. Bên trong chiến trường vực ngoại. Lần đầu trình diễn nhiều binh lính như thế tham dự giao chiến. Thuộc về đại quy mô chiến dịch. Siêu thần yêu nghiệt 147-145-6. Chương 1454 toàn diệt địch quân. Tiến công cuồng sát thành Thiên Long giới phương diện. 50 vạn đại quân toàn bộ điều động. Sáng tạo tam giới chi chiến. Đại quy mô nhất chiến dịch. Một trận chiến này nhất định hội bị tái nhập sử sách. Thậm chí được xưng là tam giới đại chiến ban đầu. Xoát xoát Phi Dương nội thành. Long Chấn Vũ xuất lính địa 10 vạn đại quân phụng mệnh mà ra. Mục đích thì là ngăn cản địch quân hình thành vòng vây, như thế mà nói. Thiên Long giới phương diện xuất binh 500 ngàn. Thần giới phương diện xuất binh 300 ngàn. Tổng tham chiến nhân số đạt tới 800 ngàn. Lẽ ra, Thiên Long giới tại nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế. Lại là chủ bị 2 năm dài đằng đẵng, cầm xuống trận chiến này. Thuận lý thành chương. Kết quả lại làm cho tất cả mắt thấy này chiến vũ giả sụp đổ. Bởi vì Thiên Long giới đối mặt cái này 30 vạn đại quân, quả thực cũng là người điên, chỉ thấy 200 ngàn linh tộc binh lính hình thành vòng hình tuyến phòng ngự, đem Viêm Xương cùng Thiên Long giới 50 ngàn tinh nhuệ vây khốn, gắt gao thủ hộ lấy. 45 vạn địch quân chiêu số ra hết, lực lượng toàn diện bạo phát, sưởng sốt không có tê liệt phòng tuyến. Oanh oanh, hơn 10 tên Thiên Long giới binh lính ngưng tụ cường thế lực lượng, đánh vào một tên linh tộc binh lính bên trên. Không những không có đem đánh giết, ngược lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này mọi người khóe miệng co giật. Dị tộc binh lính phòng ngự mạnh, bọn họ từng chứng kiến. Nhưng mạnh đến cùng cảnh giới hạ, ngạnh kháng 10 tên võ giả oanh kích mà không lui lại. Đây cũng quá khoa trương đi, nhất định là chiến giáp xuyên cớ. Tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại linh tộc binh lính chỗ đeo sáng như bạc chiến giáp bên trên. Nhao nhao suy đoán. Phẩm giai chí ít đạt tới nhất phẩm bán tiên cấp, nhất phẩm bán tiên cấp cái này cũng quá coi thường Vân Phi Dương. Phải biết, từ hắn luyện chế mà thành chiến giáp, sử dụng nguyên liệu tuy là nhất phẩm thứ tiên cấp, nhưng đi qua địa hỏa cùng linh hồn chạm trổ, cường độ đủ để sánh ngang nhị phẩm thứ tiên cấp. Tu luyện ma vũ hai đạo linh tộc binh lính, tự thân phòng ngự vốn là cường đại, lại phối hợp loại này cấp bậc chiến giáp, đừng nói cùng cấp bậc, dù là 2-3 phẩm bán tiên cũng đừng hòng dung chuyển. 200 ngàn linh tộc binh lính tạo thành tuyến phòng ngự, tuyệt đối là không thể phá vỡ thành tường, khiến cho hơn 400 ngàn địch quân không thể làm gì. Mà tại tuyến phòng ngự bên trong, Viêm Xương thống lĩnh 10 vạn đại quân cũng mở ra điên cuồng oanh kích, cuồng loạn lấy 50 ngàn tên địch quân. Linh tộc binh lính phòng ngự mạnh, lực công kích cùng tiếp tục lực mạnh hơn. Đi qua 2 canh giờ trà đạp, Thiên Long giới 50 ngàn tinh nhuệ chi sư toàn bộ bỏ mình. Hưu hưu, Vân Phi Dương thân phận lệnh bài bên trong điểm công lao căng vọt. Có thể là bởi vì 50 ngàn địch quân cảnh giới đạt tới nhất phẩm bán tiên, bị toàn diệt về sau, chung lấy được 100 ngàn điểm công hơn, bình quân mỗi người 2 điểm. Thiên Long giới 50 ngàn tinh nhuệ toàn diệt, Viêm Xương thống lĩnh 10 vạn đại quân, thương tổn hơn 5 ngàn. Lại không một người bỏ mình cách này chiến tổn. Thực tại khoa trương. Nhưng mà thể hiện Vân Phi Dương đúc thành trang bị phi thường cường hãn, khiến cho linh tộc binh lính uyển như thần khí hộ thể, lại không một người bỏ mình. Đây cũng quá đáng sợ a, trừ giới võ giả khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng vì mặt khác hơn 400 ngàn binh lính mướt mồ hôi. Giết giải quyết 50 ngàn tinh nhuệ chi sư về sau, Viêm Xương lạnh giọng hét lớn, thống lĩnh 10 vạn đại quân nhất thời tràn vào cái thứ hai chiến trường. La Mục, Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ quân đoàn nhao nhao thay đổi trận, nguyên bản tuyến phòng ngự hướng về phía trước đột tiến, hình thành vây kín chi thế. Chư giới võ giả nhất thời kết luận, 45 vạn đại quân nếu như bị vây lên, xuống tràng khẳng định cùng 50 ngàn tinh nhuệ một dạng. Thiên Long giới tướng quân sắc mặt kinh biến, lúc này hạ lệnh rút quân. Rút quân, Vân Phi Dương cười lạnh nói, nếu như các ngươi có thể rút khỏi đi, một trận chiến này coi như ta thần giới thua. Thiên Long giới đại quân tất nhiên là thật đã rút lui không đi ra, bởi vì linh tộc binh lính tại tiến công cùng chấp hành phương diện vô cùng cấp tốc, chỉ chốc lát công phu, 30 vạn đại quân theo lục khoảng không hai cái khu vực hình thành lưới lớn, đem địch quân toàn bộ vây khốn. Lúc này Thiên Long giới quân đội tuy nhiều lần theo một điểm phá vây, nhưng không biết sao đối phương thực tại quá nhịn đánh, căn bản là không có cách xé mở một cái khe. Giết Viêm Xương quát to. Một tên cũng không để lại, giết 300.000 linh tộc binh lính phẫn nộ giống to. Thanh âm chấn thiên. Hình thành vòng vây cũng lại cực tốc thu nhỏ. Không ngừng đè ép địch quân phạm vi. Xong. Thiên Long giới 50 vạn đại quân muốn bị toàn diệt. Rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu. Mà đứng tại Cuồng Sát Thành, phụ trách lần này giới chiến chủ soái thì là muốn rách cả mí mắt. Cũng cuối cùng áp chế điều động viện quân trợ giúp tính toán. Đại quân dị tộc có siêu cường chiến giáp, phòng ngự lực cực mạnh. Huống hồ trong thành trì khẳng định còn có chú binh, lúc này dù là lại phái mấy chục vạn cũng chỉ là đi chịu chết. Oanh oanh như sấm sét tiếng vang. Ở trong thiên địa dập dờn. Mấy chục vạn đại quân chém giết cùng một chỗ. Có thể nói vô cùng thê thảm. Cho đến hoàng hôn tiến đến, chiến đấu mới tuyên bố kết thúc. Mà ở đâu Phi Dương ngoài thành, thi thể trưng bày, máu chảy thành sông. Một ngày này, một trận chiến này, bị người hậu thế xưng là Phi Dương thành công phòng chiến, cũng được xưng là giết hại chi chiến. Bởi vì Thiên Long giới 50 vạn đại quân bao quát chủ tướng, bị thần giới đại quân toàn diệt, không một may mắn thoát khỏi. Càng khó có thể tin là chiến dịch này về sau, thần giới phương đại quân dị tộc đi qua kiểm kê, thương tổn 36.000 người, bỏ mình 100 người, lưỡng giới 800.000 binh lính tham chiến. Một phương đại quân vẹn vẹn bỏ mình 100 người, như thế chiến tổn tại quân sự trong lịch sử gần như không tồn tại. Ngày thứ hai, lập ở trên thành lầu Vân Phi Dương, nhìn lấy trưng bày thi thể, mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. 500.000 địch quân bỏ mình, hắn không có chút nào thương hại. Dù sao đây là tàn khốc chiến tranh, ngươi không chết chính là ta sống. Phi Dương, Gia Cát Cẩm nói, đã chuẩn bị kỹ càng. Vân Phi Dương nhìn về phía Cuồng Sát Thành phương vị, một quang lãnh lệ nói, trong vòng 3 ngày công phá Cuồng Sát Thành. Không có vấn đề. Gia Cát Cẩm lúc này hạ lệnh, lấy Viêm Xương cầm đầu 50 vạn đại quân, dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Cuồng Sát Thành xuất phát. Mau nhìn, Phi Dương Thành xuất kích, chẳng lẽ bọn họ muốn đi tiến công Cuồng Sát Thành? Nhất định là chư giới võ giả kinh ngạc không thôi. Hôm qua vừa trải qua một trận đại quy mô giao chiến, vậy mà chỉ chỉnh đốn một đêm thì khởi xướng tiến công. Bực này tốc độ cũng quá nhanh đi. Thần Ẩm Đế Quốc phương diện thu đến Phi Dương Thành phái binh 500.000 tiến công Cuồng Sát Thành, lúc này phái binh 200.000 xuất kích. Nhưng mà Vân Phi Dương đã sớm chuẩn bị, theo Phi Dương giới bên trong lần nữa điều ra 200.000 linh tộc binh lính trấn thủ Phi Dương Thành. Thần Ẩm giới tư nguyên tuy nhiên không kém gì Thiên Long giới, nhưng sẽ không không não pháo oanh. Tại ý thức đến Phi Dương Thành còn có chú quân tồn tại, tượng trưng lộng hành quấy rối một chút thì rút lui. Cuồng Sát Thành bên ngoài, Viêm Xương thống lĩnh 50 vạn đại quân đã điều binh đến, 20.000 máy ném từ lâu mắc tốt cũng khóa chặt tại trên tường thành. Nhiều như vậy máy ném, tự nhiên là hôm qua theo Thiên Long giới trong tay cướp tới. Còn về đạn pháo, Vân Phi Dương lúc trước tại Thiên Kiêu Điện nhưng là đổi lấy không ít. Phát xạ Viêm Xương quát lạnh nói, xoát xoát, 20.000 khỏa 3-5 phẩm tinh hạt đạn pháo nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào Cuồng Sát Thành phòng ngự kết giới bên trên. Kết phòng ngự kết giới nhất thời vỡ vụn. Phát xạ Viêm Xương lần nữa hạ lệnh, vòng thứ hai đạn pháo lần nữa đánh tới, cuối cùng đem Cuồng Sát Thành phòng ngự kết giới chấn vỡ. Không có. Thiên Kiêu Điện bên trong, Ninh Trạch Thiên bọn người khóe miệng co giật. Dù sao cái kia 40.000 khỏa đạn pháo đều là bọn họ tích phân đổi lấy, ngày bình thường đều tiếc không dám xài, bây giờ lại bị Vân Phi Dương đại quân xoát xoát hai lần cho oanh không có. Không giống với Thiên Tinh Bảng Thiên Kiêu, chư giới võ giả quan tâm là Cuồng Sát Thành phòng ngự kết giới phá mất, khẳng định phải đối mặt thần giới công thành. Mà đối mặt cường thế như vậy đại quân dị tộc, Thiên Long giới có thể thủ được sao? Siêu thần yêu nhiệt 147 1457. Chương 1455 công phá cuồng sát thành. Thiên Long giới lấy trận pháp nổi danh trên đời, nhưng là đi qua hai vòng oanh tạc, phòng ngự kết giới vẫn là bị phá. Không có cách, không phải bất luận kẻ nào đều có Vân Phi Dương như vậy nhịp thiên, có thể sáng tạo ra vạn tên võ giả gia trì trận pháp. Cuồng sát thành trận pháp vỡ vụn, thành trì lõa lộ tại bên ngoài, mất đi tuyệt đối phòng ngự lực. Thân ở bên trong tiểu thần giới võ giả thì là sắc mặt kinh biến, dọa đến hai chân như nhũn ra. Bọn họ không chút nghi ngờ, thần giới đại quân công phá trận pháp về sau, khẳng định sẽ khởi xướng công thành chiến. Một khi thành trì bị công phá, chính mình khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giết! Nhưng vào lúc này, Viêm Xương quát lạnh nói. Thủ tại thành trì bên ngoài 10.000 tên thiết huyết tiên phong đoàn, thúc ngựa dương đao đánh tới. Ầm ầm thanh âm truyền đến đẳng cấp thấp võ giả trong tay, tim đập rộn lên, hô hấp gần như dừng lại. Nhưng mà phụ trách trấn thủ thành trì, dù sao cũng là Thiên Long giới, tuy nhiên phòng ngự kết giới bị phá, vẫn không có bối rối. Bắn tên Thiên Long giới thống soái lúc này quát. Đứng ở trên thành lầu gần 200.000 thủ quân cùng nhau phóng thích cung nỏ, mưa tên phi tốc mà đến. Bọn họ phân phối cung nỏ, phẩm chất cũng là cực cao, nắm giữ bạo phá năng lực. Nhưng là đối mặt người khoác chiến giáp thiết huyết tiên phong đoàn, lại như là con muỗi đốt. Đinh đinh vô số mũi tên bắn tại vọt tới linh tộc binh lính trên thân, tuy nhiên sinh ra chói mắt nổ tung, nhưng vẫn không có bước lui bọn họ trùng phong. Xoát xoát, không chờ Thiên Long giới binh lính lắp mũi tên, thiết huyết tiên phong đoàn binh lính đã rơi vào trên tường thành. Sáng loáng trường đao bay múa, hình thành lộng lấy đao khí. Phúc phúc, trong khoảnh khắc, mấy ngàn tên lính phòng giữ bị chém giết, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm ở đâu cổ lão trên tường thành. Nồng đậm mùi máu tươi khuếch tán, tràn ngập ra. Phía dưới linh tộc binh lính, tại ngửi được huyết dịch mùi vị về sau, to lớn thân thể run rẩy, hai mắt lóe ra hồng quang, phảng phất phát cuồng hung thú. Trên cổng thành, vạn tên thiết huyết tiên phong đoàn toàn bộ bay lên, bọn họ thật giống như lưới hái tử thần, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Làm vương bài chi sư, bọn họ không chỉ có giỏi về tác chiến, càng là tinh thông ám sát chi đạo. Chém giết địch quân đều là nhất đao chí mệnh. Trừ giới võ giả mắt thấy Thiên Long giới lính phòng giữ như là rơm giả, bị mảng lớn thu hoạch, khóe miệng đều kịch liệt run rẩy. Thậm chí có thể kết luận, cái này như là chuyên nghiệp cấp sát thủ quân đoàn, chỉ sợ có thể lấy 10.000 chém giết trong thành trì 200.000 thủ quân. Nói thật, Thiên Long giới phương diện hôm qua tinh nhuệ toàn ra, cuồng sát thành bên trong thủ quân không vẹn vẹn để lại 200.000, cảnh giới cùng trang bị cũng so với kém. Vẹn vẹn thiết huyết tiên phong đoàn cũng đủ để đem bọn hắn toàn diệt, từ đó đem thành trì hủy diệt, tuyên bố Thiên Long giới chiến bại. Nhưng dù sao cũng là một phương siêu cấp đại giới, thân ở Thiên Long giới giới bên trong giới chủ lúc này điều binh khiển tướng. Thành tường lúc đang chém giết, ngoài thành trong trận pháp không ngừng lấp lóe, từng đám cấp bậc cao quân đoàn lao ra, đến đây trợ giúp. Đối với điểm này, Gia Cát Cẩm sớm đã đoán trước, cho nên Viêm Xương lúc này dựa theo chỉ thị, mệnh 30 vạn đại quân xuất kích, giết giết Thiên Long giới phương 10 cái quân đoàn. 100.000 binh lực vừa mới tại trận pháp tập kết, còn không có lấy lại tinh thần, vô số linh tộc binh lính giống như nước thủy triều cuốn tới. Đối mặt tức cường thế, nhân số lại nhiều cỗ máy chiến tranh, 100.000 viện quân kết quả chính là nhao nhao vẫn lạc. Vì Vân Phi Dương cung cấp 100.000 điểm công huân, Thiên Long giới cũng không hề từ bỏ, lần nữa triệu tập đại quân tiến về vực ngoại chiến trường trợ giúp. Nhưng mỗi lần tập kết hoàn tất, linh tộc đại quân liền xe xếp tới, kết quả chính là toàn thể bỏ mình, chư giới võ giả sụp đổ. Giờ phút này bọn họ đã nhìn ra. Thần giới phương diện công phá phòng ngự kết giới. Chỉ phái 10.000 quân đoàn. Vào thành tường chém giết. Mục đích. Cũng là đang ngồi đợi thiên long giới viện binh. Thiên long giới giới chủ cũng rõ ràng. Phẫn nộ thời khắc. Vẫn điều động viện quân tiến vào chiếm giữ. Mà lần thứ ba. Trực tiếp phái 100 vạn đại quân nhân số là nhiều. Nhưng bình quân thực lực cũng chỉ có thiên tôn sơ hậu kỳ. Không có cách. Thiên tôn đại viên mãn cấp bậc quân đoàn. Đều bị diệt đang tung bay ngoài thành. Thiên long giới đây là muốn dùng biển người chiến thuật đi cùng Vân Phi Dương bỏ đi hao tổn à. Có người dám thở dài. Thiên long giới địa phổ biến nhiều người. Đánh biển người chiến thuật khẳng định không có vấn đề. Nhưng quan trọng ở chỗ. 100 vạn đại quân có thể tiêu hao Vân Phi Dương binh lực sao nếu là lúc trước. Tuyệt đối có khả năng. Nhưng bây giờ. Hất lên có thể so với nhị phẩm bán tiên cấp chiến giáp linh tộc binh lính. Cũng là hành tẩu khiên phòng vệ. Đừng nói 1 triệu. Coi như 5 triệu cũng chưa chắc có thể tiêu hao hết tới đi. Tới đi. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực nói. Ta công hôn nhóm công phá cuồng sát thành phòng ngự kết giới. Không có cùng nhau tiến lên cầm thành. Là hắn kế hoạch. Dù sao cơ hội tốt như vậy. Không kiếm nhiều một chút công hôn. Thực đang lãng phí. Chỉ là. Vân Phi Dương không nghĩ tới. Thiên long giới 2 nhóm viện quân bị diệt. Vậy mà tiếp tục phái người tiến đến. Vẫn là hơn 100 vạn. Giết trận địa sẵn sàng đón quân địch linh tộc binh lính. Tại Viêm Xương chỉ huy hạ. Hô hào chấn phá thiên địa khẩu hiệu. Hình thành sắc bén trận pháp oanh tới. Một trận nhiều đến 130.000 đại quy mô chiến dịch. Như vậy đến lái mở màn. Đồng thời cũng tới diễn một trận khủng bố giết hại. Oanh oanh linh tộc binh lính xông vào đám người. Đối mặt 10 mấy tên địch quân vây quanh. Phẫn nộ huy quyền. Mảnh vỡ cùng máu tươi chiếu rọi. Ở tại trong đất bùn. Thiên long giới binh lính. Vô số thiên tôn trung hậu kỳ võ giả trước 1 giây còn sống. Sau 1 giây liền vẫn lạc. Mắt thấy số lớn thiên tôn cấp cường giả. Tại dị tộc binh lính oanh tạc phía dưới vẫn lạc. Cái này khiến chư giới võ giả. Không dám nhìn màn sáng. Một trận chiến này. Vẹn vẹn đánh 3 canh giờ. Làm chiến tranh kết thúc. Cuồng sát thành bên ngoài mấy chục dặm khu vực. Khắp nơi trên đất thi thể. Máu tươi hội tụ. Từ trên cao nhìn lại giống như hồ nước chiến dịch này. Thiên long giới 100 vạn đại quân. Bị 300.000 linh tộc binh lính toàn diệt. Tổn thất nặng nề. Đồng thời cũng làm cho thân ở trong thành trì tiểu thần giới võ giả tuyệt vọng. Thích nhất không ai qua được Vân Phi Dương. Bởi vì tại linh tộc binh lính đại khai sát giới thời điểm thân phận yêu bài vẫn tại run rẩy. Cho đến địch quân bị toàn diệt. Hắn cũng bởi vậy thu hoạch 1 triệu điểm công lao. Có thể nói thu hoạch tương đối khá phái đi nhóm thứ 3 1 triệu viện quân bị diệt. Đầu óc phát sốt thiên long giới giới chủ, rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại. Giờ phút này hắn đã biết nếu như không có càng tinh nhuệ hơn quân đoàn. Dù là phái đi 10.000 đại quân, cũng chỉ có bị ngược phần. Rơi vào đường cùng, lựa chọn khác từ bỏ, không hề điều động viện quân tiến vào vực ngoại chiến trường. Canh giữ ở trận pháp bên ngoài Viêm Xương. Chờ nửa ngày về sau. Xác định thiên long giới phương không hề điều động viện quân. Lúc này ra lệnh một tiếng nói. Toàn quân công thành oanh oanh 500.000 linh tộc binh lính. Dấm lên đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Ầm vang phóng tới cuồng sát thành. Một lát, sừng sững tại vực ngoại chiến trường. Vô số năm tháng cổ xưa cổng thành liền bị lực lượng cường đại đánh nát. Nội bộ lính phòng giữ tại thiết huyết tiên phong đoàn chém giết hạ. Tồn tại mấy vạn người. Bọn họ có thể làm chính là đầu hàng. Trở thành thần giới tù binh. Kết thúc. Chư giới võ giả cảm thán nói. Làm người khoác chiến giáp gì tộc binh lính tiến vào chiếm giữ cuồng sát thành. Bọn họ liền biết. Lấy thiên long giới cầm đầu tiểu thần giới phương. Triệt để tuyên cáo chiến bại. Siêu thần yêu nhiệt 147-1458. Chương 1456 có trá hô cuồng sát thành trên cổng thành. Có khắc vân chữ chiến kỳ đứng lên. nghênh phong phấp phới, uy chấn tám mặt. Chư giới cường giả thấy thế đều trầm mặt. Vô cùng kinh khủng đại quân dị tộc công phá cuồng sát thành. Bọn họ từng có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới thời gian sử dụng vẹn vẹn một ngày. Mà lại thiên long giới phương diện càng là lần lượt phái ra 1.2 triệu đại quân đến đây trợ giúp, kết quả cũng bị toàn diệt. Chiến dịch này kết thúc, Vân Phi Dương tên chắc chắn vĩnh viễn ghi lại lịch sử. Bởi vì hắn sáng tạo tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả huy hoàng. Cái kia chính là phân biệt công hãm qua thiên hùng thành cùng cuồng sát thành. Người hậu thế vì biểu kính nể, tại hai tòa thành trì bên trong thành lập hắn pho tượng. Mỗi khi giới chiến mở ra, võ giả vào ở, mắt thấy pho tượng đều sẽ nổi lòng tôn kính chiến thần Vân Phi Dương. Thần khắc hào, bọn họ tên cũng trở thành thế trong lòng người, vĩnh bất ma diệt truyền kỳ. Ông ngày kế tiếp, trên bầu trời lưu quang lấp lóe, cực quang tiên đế cẩn trọng thanh âm truyền đến. Tiểu thần giới phương bị thần giới công phá, đặc biệt khen thưởng Vân Phi Dương 5 triệu điểm công lao. Hưu vừa dứt lời, Vân Phi Dương thân phận yêu bài quang mang đại thịnh, bỗng dưng thêm ra 5 triệu công huân. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Tính cả lúc trước cùng tiên đế khen thưởng, tên này công huân đã đạt tới hơn 7 triệu tại công huân các bên trong. Tối cao cấp chí bảo cùng trang bị có thể dùng 100.000 công huân đổi lấy. Nói cách khác, Vân Phi Dương hiện tại có thể trực tiếp đổi lấy 70 loại ha ha ha. Thiên kiêu điện Ninh Trạch Thiên bọn người cười ha hà. Vân Phi Dương diệt đi một giới, thu hoạch được nhiều như vậy công huân, nhất định có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Chính mình đem tích phân cho hắn mượn, tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ. Cầm xuống cuồng sát thành sau ngày thứ ba, Viêm Xương chỉnh đốn đại quân rút lui. Mà khi bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu, cuồng sát thành liền dần dần tiêu tán. Tiểu thần giới chiến bại, thành trì tự nhiên không cần thiết tồn tại, cho nên biến mất cũng là hợp tình lý. Phi Dương ca về đến Phi Dương thành về sau, Viêm Xương nhích miệng cười nói, không có để ngươi thất vọng đi. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Bất quá, hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Hùng Thành, ngưng trọng nói, một cách đối thủ chỉ sợ không dễ giải quyết a. Vân Phi Dương có thể xem thường Thiên Long giới, lại không thể xem thường Thần Ẩm giới. Dù sao đó là đế quân Thiên một tay chế tạo đế quốc. Gia Cát Cẩm nói, có tinh xảo trang bị cầm xuống Thiên Hùng Thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Dương cười nói, liền sợ tại trong 2 năm này đối phương cũng tại tích cực chủ tính, vũ trang đầy đủ đây. Bất hạnh bị hắn nói bên trong. Thần Ẩm đế quốc phương diện biết được Thiên Long giới bị diệt về sau, lúc này điều động 20 vạn đại quân ra khỏi thành. Trong bọn họ pha tạp lấy tinh nhuệ chi sư, vô luận cấp bậc vẫn là trang bị đều là phi thường cường đại. Gia Cát Cẩm đồng dạng lấy 20 vạn đại quân xuất chiến. Song phương tại khu giao chiến chuẩn bị đủ 2 ngày, vẫn chưa phân ra cao thấp. Thần Ẩm đế quốc trang bị không kém chút nào đại quân dị tộc a. Chập chập, hai giới này muốn ăn rơi đối thủ, không chỉ có hao tổn tốn thời gian, cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chư giới võ giả nghị luận, bọn họ chờ mong dạng này chiến tranh, mà không phải Vân Phi Dương một phương diện nghiền ép. Như là công phá cuồng sát thành như vậy, công phá Thiên Hùng thành. Ngày thứ ba, hai quân lại chém giết một trận, cuối cùng thu binh trở về thành. Một phen bàn tính được thương vong nhân số, Vân Phi Dương phương chiếm ưu thế, nhưng mà vẻn vẹn một chút xíu. Gia Cát Cầm nói, Thần Ẩm đế quốc đại quân, đơn từ trang bị bên trên đến xem, hoàn toàn không kém hơn bên ta. Muốn cầm xuống đến sẽ rất khó khăn. Vân Phi Dương thì là cau mày nói, nếu như chỉ có như thế điểm, cũng là chẳng sợ hãi. Liền sợ như thế trang bị tốt đẹp quân đoàn sẽ có càng nhiều. Gia Cát Cầm trầm mặt. Nếu như đúng như hắn nói, chính mình chế tạo linh tộc binh lính, đừng nói cầm xuống Thiên Hùng thành, phòng thủ lên cũng sẽ rất khó khăn. thần ẩn đế quốc phương diện, như là không vội ở khởi xướng tổng tiến công, mỗi lần đều là điều động mấy vạn đến 200.000 không giống nhau quân đoàn đến đây khiêu chiến. Bởi vì song phương thực lực đều không khác mấy. Thời gian nửa năm, tuy nhiên đánh mấy chàng, chàng diện cũng là kịch liệt không thôi. Nhưng người nào cũng không làm sao được người nào. Đạp đạp một ngày này, thần ẩn đế quốc phương diện lần nữa điều động 10 vạn đại quân. Vân Phi Dương đồng dạng lấy 100.000 binh lực xuất kích. Song phương lần nữa đứng ở thường xuyên giao chiến khu vực, triển khai trận pháp. Khác biệt duy nhất là lần này lãnh đạo linh tộc đại quân là La Mục. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều. Vân Phi Dương cũng là hy vọng có thể khiến người khác có thể tốt hơn đề bạt lính quân năng lực. Khoan hãy nói, hơn 2 năm qua, La Mục cùng Vân Lịch bọn người thường xuyên lính quân xuất chinh, mang binh năng lực tác chiến cũng là phi tốc đề cao. Giết thần ẩm đế quốc phương diện đầu tiên khởi xướng tiến công, La Mục còn lúc này hạ lệnh đại quân hình thành trận pháp, nghênh đón đối phương như thủy triều trùng kích. Lại bắt đầu, chúng người thần sắc bình tĩnh. Liên tục nhìn hơn nửa năm, song phương thủy chung không có phân ra thắng bại, đã sớm dính. Nhưng mà, lần này có chỗ khác biệt. Thần ẩm đế quốc phương diện, phái ra quân đội, phảng phất càng yếu một ít, rất nhanh liền lâm vào bị động. Đánh hơn một canh giờ, linh tộc binh lính đã lấy cho toàn diện áp chế, bắt đầu không ngừng xâm nhập, mà địch quân còn không ngừng lùi lại. Lập ở trên thành lầu Vân Phi Dương cùng Gia Cát Cẩm nhíu mày. Không tốt. Đột nhiên, Vân Phi Dương cả kinh nói. Có trá vừa dứt lời, tại giao chiến khu vực, lưu quang lấp lóe sau đó mà vỡ vụn. Mấy chục vạn thần ẩn đế quốc đại quân trống giống xuất hiện, giết giết bọn họ phẫn nộ giống to. Cấp tốc phân tán ra, hiện lên vũ rực hình. Đem công kích tuyến kéo dài hơn 10 dặm linh tộc binh lính đoàn đoàn bao vây. Viêm Xương Gia Cát Cẩm liền nói ngay đi cứu viện. Vừa dứt lời, đinh tai nhức ấp pháo vang từ đằng xa đi ra. Chỉ thấy cái kia trống giống xuất hiện mấy chục vạn địch quân, cầm trong tay trọng hình cung nỏ, đối với linh tộc binh lính một trận cuồng xạ. Bành bành, trong lúc nhất thời, đứng ở phía ngoài nhất mấy vạn tên linh tộc binh lính, khải giáp vỡ nát, ở ngực bị xuyên thủng, cùng nhau mới ngã xuống đất. Ta đi trừ giới võ giả trừng to mắt. Bọn họ thực khó liệu đến, loại này tiếp tục hơn nửa năm giao chiến, hội vào hôm nay đột nhiên phát sinh cải biến, mà Vân Phi Dương dị tộc binh lính lại hội trong khoảnh khắc thương vong nhiều như vậy. Đó là cái gì cung nỏ cường thế như vậy? Ánh mắt mọi người khóa chặt tại thần ẩm đế quốc trong tay binh lính trọng nổ, gặp trên cỏ súng phương khảm nạm lấy sáng chói tinh hạch. Chẳng lẽ cái này tinh hạch có thể so với cửu phẩm bán tiên cấp? Có người hoảng sợ nói. Bành bành, nhưng vào lúc này, thần ẩm đế quốc binh lính lần nữa phát xạ, mãnh liệt mũi tên đánh vào linh tộc binh lính trên thân thể, làm lại vẫn lạc 20.000 nhiều. Xoát xoát, đột nhiên đồng đội số lớn bỏ mình, còn thừa 5-6 vạn linh tộc binh lính cũng không có bối rối. Bọn họ nhao nhao tập kết cùng một chỗ, bảo vệ tướng quân La Mục bắt đầu phá vây. Không biết sao, đã bị đoàn đoàn bao vây. Phá vây đại giới cũng là nghênh đón cường thế bạo phát mà đến mũi tên, cũng cuối cùng từng đám vấn lạc. Mẹ La Mục phẫn nộ giống to, thần lực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành nhất tôn to lớn kim sắc vượn thú, phẫn nộ đánh phía đám người. Bành bành, nhưng vào lúc này, vô số mũi tên nổ bắn ra mà đến, đánh vào kim sắc vượn thú bên trên, lúc này đem đánh nát. Thần thông bị phá, La Mục càng là cuồng lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Siêu thần yêu nhiệt 147-1459. Chương 1457, nếu như còn có kiếp sau. Chúng ta đột nhiên xuất hiện thần ẩn đế quốc đại quân, phân phối trọng nổ uy lực cực mạnh, dễ như trở bàn tay phá mất linh tộc binh lính chiến giáp, bắn xếp gần 50.000. Chư giới võ giả một khắc này đã khẳng định, như thế cung nỏ cấp bậc tuyệt đối đạt tới cửu phẩm thứ tiên cấp càng. Khi bọn hắn nhìn thấy lính quân chi tướng, tức thì bị oanh thổ huyết. Nhất thời ý thức được, cái này sợ là có bị toàn diệt khả năng. Nếu như thật dạng này, Vân Phi Dương Phương từ giới chiến khai chiến đến nay tuyệt đối là tổn thất thảm trọng nhất một lần. Không hổ là lấy đế quốc mà đứng siêu cấp giới. Vậy mà để hơn 10 vạn đại quân đều phân phối cửu phẩm thứ tiên cấp trang bị, mọi người kinh thán không thôi. Oanh oanh, nhưng vào lúc này, màn sáng phía trên lần nữa truyền đến bão hưởng. Chỉ thấy La Mục thống lính linh tộc binh lính lần nữa ngã xuống gần vạn nhân. Bọn họ tuy nhiên ma vũ song tu, tuy nhiên trang bị không kém gì nhị phẩm thứ tiên cấp chiến giáp, nhưng đối mặt càng mạnh trọng nỗ, chỉ là di động bia ngắm. Ai ai nhìn lấy binh lính từng cách ngã xuống, La Mục song mắt đỏ bừng, thần lực trong cơ thể thốt nhiên phun trào, quanh thân nhất thời bị kim sắc quang mang bao phủ, giống một đầu cao chừng trăm trượng vườn thú lần nữa xuất hiện, hai tay đấm ngực, phẫn nộ giống to, âm thanh chấn động khắp nơi trong cung điện. Tên tướng quân kia nói: "Chủ thượng, này trong thân thể là kim cương thần thần hồn." Đế quân thiên nỉ non nói: "Vân Phi Dương tìm tới bao nhiêu thần hồn người đâu?" Vân Phi Dương nhớ đế quân thiên thần hồn người mà giống nhau, đế quân thiên cũng nhớ hắn tìm tới thần hồn người. Bành bành, cao trăm trượng kim sắc vườn thú vừa mới xuất hiện, nghênh đón nó chính là đến hàng vạn mà tính oanh tạc. Lần này, tại tiếp nhận công kích về sau, kim sắc cử viên cũng không có tán loạn, mà chính là song quyền ôm cùng một chỗ, hung hăng đập xuống. Ken ghép trong khoảnh khắc, lực lượng bạo phát hạ, những nơi đi qua không gian trong nháy mắt vỡ nát hư vô. Cái này, chư giới võ giả kinh thán không thôi. Tên kia lính quân chi tướng, tu vi rõ ràng chỉ có cửu phẩm bán tiên cấp, là sao bạo phát lực lượng, hoàn toàn không kém gì bán tiên đại viên mãn oanh. Nhưng vào lúc này, cử viên đại quyền nện xuống đến, trực tiếp đem phân phối trọng nỗ vạn tên địch quân mạt sát, mặt đất cũng lõm ra một cái hố to tới. Xoát, La một lần nữa vung đầu nắm đấm, như cùng một đầu bạo tẩu mãnh thú, hướng về khác một cái khu vực đánh tới. Nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, nghênh đón La Mục vẫn là vô tận mũi tên, hình thành lực bạo phá, để hắn kinh mạch đều tổn hại. Oanh, cuối cùng quyền thứ hai đồng dạng nện xuống đến, liền oanh mang nện, lần nữa diệt đi hơn 10.000 tên địch quân. Phúc, cùng lúc đó La Mục phun ra một ngụm máu, tóc đen tán loạn, sắc mặt cực độ tái nhợt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tướng quân để lại 30.000 linh tộc binh lính nhao nhao áp sát tới, lấy thân thể hình thành thịt tường, ánh mắt lóe ra thấy chết không sờn. Linh tộc binh lính ưu điểm ngay tại ở đối với sinh tử không để ý, không có nhân loại binh lính các loại cảm xúc tiêu cực, mà tại đứng trước tuyệt cảnh lúc bọn họ suy nghĩ thì là bảo vệ tốt tướng quân. Dù là bỏ mình cũng không sợ đạp một chân giẫm trên mặt đất, ổn định lung lay sắp đổ thân thể. La Mục khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đỏ bừng, nói: "Toàn đều cho ta phá vây tướng quân." Đây là mệnh lệnh La Mục giống to. Cùng lúc đó, hiện ra chống đỡ hết nổi trăm trượng cử viên, lần nữa huy động hai tay, hướng về đám người đánh tới. Giờ phút này La Mục đương nhiên là tiềm lực toàn bộ bạo phát, hình thành kim sắc cử viên, có thể nói lực bạc sơn hề khí cái thế. Bành bành, địch quân lần nữa phát xạ mũi tên, vẫn không có đem diệt đi, chỉ có thể số lớn thoát đi, nhưng cuối cùng vẫn bị nện chết gần vạn nhân. La Mục rốt cuộc đấm nát vòng vây còn thừa 30.000 tên linh tộc binh lính, tức giận gào thét mà đi. Tại Gia Cát Cầm huấn luyện hạ, bọn họ chẳng sợ hãi, nhưng mà ghi nhớ lấy quân lệnh lớn hơn hết thảy. Tướng quân đã muốn phá vây, chỉ có thể phục tùng. Vù vù, thừa dịp địch quân nhét vào mũi tên thời điểm, 30.000 tên linh tộc binh lính xông ra vòng vây, hướng về Phi Dương Thành bay vút đi. Oanh oanh, sau lưng truyền đến tiếng phá hủy, Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tướng quân ngưng tụ kim sắc cử viên ở trong thiên địa phai mờ, hóa thành hư vô. Phúc La một lần nữa phun ra một ngụm máu, thân thể khó mà chống đỡ được, chầm chậm ngã xuống. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía đã phá vây ra ngoài binh lính, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Đối mặt mấy chục vạn trọng nỗ oanh tạc, để cho mình binh lính phá vây, hắn đã làm đến đủ tốt, đã tình trạng kiệt sức. Chư giới võ giả làm nổi lòng tôn kính. Một cái cửu phẩm bán tiên võ giả, tại tiếp nhận vô số mũi tên mãnh liệt oanh kích, vẫn không ngã xuống. Ngược lại tại trùng điệp đang bao vây, hộ tống thủ hạ rút lui. Quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Phù phù. La Mục ngã trên mặt đất, nhưng là hai đầu gối lại chưa từng uốn lượn, thân thể vẫn thẳng tắp. Đạp. Đạp mấy chục vạn thần ẩn đế quốc đại quân, từng bước một theo sát đi tới, dần dần đem cái này đại biểu thần giới tướng quân vây quanh. Chư giới võ giả trầm mặc. Trận chiến này tuyệt đối là thần giới phương thê thảm nhất một lần thất bại. Không chỉ có tổn thất 70.000 binh lính, một tên cửu phẩm bán tiên cấp tướng quân cũng bị bắt được. Bị bắt bọn họ quá coi thường người. La Mục chỉ là thân chịu trọng thương, còn không có hôn mê. Khi hắn ý thức mấy chục vạn đại quân chính đang hướng về mình dựa vào, giữ tợn cười rộ lên. Vân Phi Dương, ta La Mục không thể chơi với ngươi, nếu như còn có kiếp sau, chúng ta giang hồ gặp lại. La Mục dùng hết bên trong thân thể sau cùng lực lượng, phát ra bi tráng nổ hống, thanh âm ở trong thiên địa dập dờn. Không tốt, hắn muốn linh hồn tự bảo. Chư giới võ giả hoảng sợ nói. Vây khốn mà đến thần ẩm các binh lính đế quốc thần sắc hãi nhiên, lúc này điên cuồng hướng về sau rút lui. Nhưng mà khoảng cách này, cư nhiên muốn chạy cũng không có khả năng. Ha ha ha, La Mục cười thảm nói. Cùng chết đi, vù vù khí tức khủng bố trong nháy mắt theo bốn phía tràn ngập ra. Những cái kia thoát đi binh lính trong lòng đều dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. La Mục quanh thân tán bao phủ vô số tinh quang, phảng phất vũ trụ tinh thần. Mà cái kia liền là linh hồn đang thiêu đốt, cũng sắp hình thành đại bạo tạc. Trong cung điện, đế quân Thiên mắt thấy một màn này, lông mi nhíu chặt. Nếu như người kia tự bảo, khẳng định là linh hồn câu diệt, trên đời này sợ lại không kim cương thần. Chư giới võ giả nắm ở hô hấp. Một tên uy lực có thể so với bán tiên đại viên mãn cường giả tự bảo, hình thành uy lực khó có thể tưởng tượng. Thần ẩm đế quốc quân đội khẳng định thương vong thảm trọng. Hán tử lấy linh hồn câu diệt làm đại giá, La Mục loại này tử vong để chư giới võ giả kính nể không thôi. Oanh, nhưng vào lúc này, màn sáng bên trên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Vô số cát bụi gào thét mà lên. Có thể nói già thiên tế nhật. Tồn tại chư giới màn sáng càng là run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Có thể thấy được, lần này nổ tung uy lực đã đạt tới phi thường khủng bố cấp độ. Nếu không, không sẽ dao động hình ảnh trận pháp. Chư giới võ giả âm thầm lắc đầu. Một trận chiến này, Vân Phi Dương không chỉ có đại bại, còn tổn thất một tên máu tanh như thế tướng quân. Thực tại khiến người ta tiếc hận. Siêu thần yêu nhiệt 147-1460. Chương 1458 trái với quy tắc. Tiếp nhận trừng trị nổ lớn, chấn động vực ngoại chiến trường, cũng chấn động Phi Dương nội thành trung tâm linh người. A Vân Lịch ôm đầu, ánh mắt dữ tợn gầm thét lên. La con khỉ, ngày bình thường hắn cùng La Mục thường xuyên tranh cãi lẫn nhau tổn hại, quan hệ tốt vô cùng. Mắt thấy đối phương linh hồn tự bảo, cái này khiến hắn thực tại vô pháp tiếp nhận. La Thúc trầm thanh nắm chặt quyền đầu, nước mắt tràn mi mà ra, thống khổ dị thường. Muốn nói thương tâm nhất vẫn là Diệp Tu Nam, lông đen cùng Khúc Vãn Ca. Dù sao bọn họ không chỉ có là chiến hữu, còn là đồng học. Trong lúc mơ hồ hồi tưởng lại cái kia tại Quý Thủy Đường được xưng là phế vật, lại ưu thích trang bức ra hỏa, ba người khống chế không nổi tâm tình, nhất thời lệ băng. Bành Long chấn vũ một quyền đánh vào bức tường bên trên, ánh mắt lóe ra phẫn nộ. La Mục là hắn em rể, muội muội mình, bây giờ còn đang phi dương giới. Nếu như biết tin tức này, hậu quả không dám tưởng tượng. Khóc cái rắm a. Nhưng vào lúc này, Viêm Xương nói, không thấy được phi dương ca biến mất à, tên kia khẳng định không chết. Ác thương tâm mọi người nhất thời khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở trên thành lầu Vân Phi Dương đã biến mất không còn tăm tích. Hắn đi cứu La Mục không đúng rồi. Đã đi cứu hắn, là sao còn có khủng bố như vậy nổ tung? Muốn đi trễ một bước. La Mục linh hồn tự bảo vù vù, nhưng vào lúc này cuồng phong cuốn tới, đem cái kia ngàn dặm bên ngoài cát bụi toàn bộ xua tan. Mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương lập giữa không trung, quanh thân phát ra lạnh lùng sát cơ. Phía dưới, một cái kéo dài hơn 10 dặm trường ấm hiện ra trên mặt đất. Vô số binh lính máu thịt be bét nằm ở chính giữa, tử trạng cực thảm. Khu vực trung ương, kim quang lấp lóe, bị thương La Mục còn nằm ở bên trong. Phiêu đãng mà ra linh hồn cũng không có thiêu đốt. Phô Vân Lịch đám người nhất thời buông lỏng một hơi, bọn họ yên tâm. Nhưng là chư giới võ giả lại từng cái trợn tròn con mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Phi Dương lại đột nhiên xuất hiện. Theo tình huống đến xem, vừa rồi nổ tung nhất định là hắn đồng thủ. Không chỉ có cứu tên tướng quân kia, còn thuận tiện diệt mấy chục vạn đại quân. Trong cung điện, Đế Quân Thiên một mặt bình tĩnh nói, ngươi như vậy xuất thủ là tại trái với giới chiến quy định. Vâng, Vân Phi Dương chính mình cũng biết. Nhưng vừa rồi tình huống, điều động viện quân tới cứu đã không khả năng, lại không thể để huyên để linh hồn tự bảo, cho nên chỉ có thể tự mình động thủ. Đột phá đến thời đỉnh cao hắn thực lực mạnh, quả thực không cách nào hình dung. Nhất trường đi xuống, diệt đi mấy chục vạn đại quân, cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Tiên đế từng nói qua, bán tiên đại viên mãn cấp cường giả không được tham dự chiến tranh. Vân Phi Dương cử động này tay, không phải trái với quy tắc sao? Đúng vậy a, cái này chỉ sợ phải có phiền phức. Chư giới võ giả cũng ý thức được vấn đề này, nhao nhao khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, nghĩ thầm tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Hưu, đột nhiên bầu trời ở giữa lưu quang lấp lóe, cực quang tiên đế thanh âm truyền đến. Vân Phi Dương, ta từng nói qua cảnh giới cao võ giả không được xuất thủ công thành, cũng đại biểu không được tham chiến. Mọi người khóe miệng co giật. Lúc này mới ra tay, tiên đế thì xuất hiện, khẳng định thời thời khắc khắc tại giám sát vực ngoài chiến trường a. Ta biết, Vân Phi Dương ngửa đầu nói. Cực quang tiên đế nói, ngươi đã biết, nhưng vẫn là xuất thủ quả thật tội thêm một bậc. Mọi người nghe được, vị này tiên đế đại người thật giống như rất tức giận, khẳng định bất mãn tại Vân Phi Dương khiêu khích hắn sáng tạo quy tắc. Vân Phi Dương nói, ta đã dám ra tay, vậy liền làm tốt bị trừng trị chuẩn bị. Ngôn ngữ rất phách lối, rất bản sắc. Cứu La Mục thời điểm, hắn căn bản không có đi quan tâm cái gì quy tắc. Dù sao thiên đại quy tắc cũng không có huyên đệ mệnh trọng yếu. Tốt, tốt. Cực quang tiên đế thanh âm rất nặng nói, Vân Phi Dương tự tiện tham chiến, trái với tam giới chi chiến. Bản đế hôm nay lợi dụng thiên khiển chi lực trừng trị, răn đe thiên khiển chi lực. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Năm đó linh vũ giới cùng tiểu thần giới chi chiến, Vân Phi Dương nhưng là bị qua một lần. Không nghĩ tới lần này giới chiến lại tới một lần. Mà lại theo tiên đế ngữ khí đến xem, lần này thiên khiển chi lực trừng trị tuyệt đối so với lần trước càng cường liệt. Hưu, đột nhiên lưu quang bên trong hiện ra hai cái to lớn con mắt, cũng chậm chậm mở ra, thấu phát khiến người ta không rét mà run ánh sáng. Tiên đế chi nhãn Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng. Năm đó cũng là tại đây cử nhãn hạ tiếp nhận nhất kích có thể so với thiên tôn đại viên mãn thiên khiển chi lực. Sau cùng tuy nhiên gượng chống tới, nhưng cũng phải trả giá lớn. Cửu tôn tháp hư hao, thái hư bạc kim chiến giáp thần lực hao hết, trọn vẹn điều dưỡng 6-7 năm mới khôi phục. Cực quang tiên đế nói, Vân Phi Dương, bản đế hôm nay lợi dụng chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực trừng trị ngươi. Nếu như chịu không nổi, hạ tràng chính là hồn phi phách tán. Ta thiên mọi người trừng to mắt. Chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực, đây tuyệt đối phi thường khủng bố. Vân Phi Dương tên kia có thể chống được đến, quả thực không có khả năng a. Tới đi. Vân Phi Dương thản nhiên tiếp nhận. Đã tham gia giới chiến, lại không thực lực đi dung chuyển tiên đế, trái với quy định tự nhiên cũng phải tiếp nhận trừng trị. Nếu như thời gian quay lại, biết sẽ phải gánh chịu chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực, hắn cũng vẫn hồi xuất thủ cứu La Mục. Vô đột nhiên, giữa thiên địa phong vân dũng động, khí tức khủng bố tràn ngập ra, khiến cho vực ngoại chiến trường thay đổi đến mức dị thường áp lực. Ông ông trừ giới màn sáng rất nhỏ vặn vẹo. Muốn bắt đầu sao? Mọi người phát giác vực ngoại chiến trường biến hóa, ánh mắt gắt gao khóa chặt màn sáng, khóa chặt ở trên bầu trời. Cái kia thấu phát uy nghiêm tiên đế chi nhãn bên trên, hưu hưu đột nhiên, hai đạo tinh mang theo trong con mắt lớn phát ra. Thiên địa phảng phất mất đi sắc thái, nhìn vạn dặm vực ngoại chiến trường, tất cả khu vực không gian ở trên trời khiển chi lực phun ra về sau, nhất thời phân mảnh bành bành. Phi Dương Thành, Thiên Hùng Thành, hai tòa thành trì ngưng tụ trận pháp, càng là tại khủng bố tiên uy hạ vỡ nát hư vô. Nội thành mọi người khí huyết quay cuồng, thần sắc hãi nhiên. Năm đó thiên khiển chi lực đơn giản là thiên tôn đại viên mãn cấp bậc, uy lực vô cùng có hạn. Mà lần này thì là chuẩn tiên cấp, uy lực cực bạo nổ ta thiên, quá kinh khủng. Chư giới võ giả mắt thấy toàn bộ vực ngoại chiến trường bị lực lượng xoắn không có một tấc hoàn chỉnh không gian, nhất thời trợn tròn con mắt. Bọn họ hoàn toàn không có lý do đi hoài nghi, tại loại lực lượng này hạ, Vân Phi Dương còn có thể sống sót. Vô nhưng vào lúc này, nghênh đón hai đạo thiên khiển chi lực, Vân Phi Dương theo gió bay múa tóc đen, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim, một mảnh tím. Chiến thần hồn thể một, nhị biến. Vô khủng bố thần lực tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Lõa lồ bên ngoài da thịt cũng biến thành kim quang sán lạn. Đây là thần thể đại thành toàn bộ khai hỏa. Hưu hưu, cùng lúc đó, chín tòa hoang cổ khắp nơi ngưng tụ mà thành, cuồn cuộn không dứt năng lượng rót nhập thể nội, ngưng tụ bên phải quyền bên trong. Đã từng Vân Phi Dương lần thứ nhất đối mặt thiên khiển chi lực, lựa chọn lấy các loại trí bảo cùng vũ khí ngạnh kháng. Cái này lần thứ hai, hắn muốn làm không chỉ có là chống được đến, còn muốn chủ động xuất kích. Ta thiên, hắn đây là muốn oanh kích thiên khiển chi lực. Chư giới võ giả nhao nhao kinh hô. A, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đem chính mình tất cả lực lượng bạo phát, ngưng tụ ra mạnh nhất cửu hoang trấn ngục quyền ngang nhiên huy động, đón lấy chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực. Siêu thần yêu nghiệt 147-146-1. Chương 1459, hắn vì cái gì không chết? Chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực nổ bắn ra mà đến, bộc lộ ra khí tức khủng bố, dù là ngoại giới võ giả cũng có thể thật sâu cảm nhận được. Bọn họ nhận định Vân Phi Dương căn bản là không có cách chống lại, nhưng cũng không nghĩ tới tên này hội nâng quyền đập tới như thế dũng khí, thực tại khiến người ta bội phục. Thông qua màn sáng, mắt thấy Vân Phi Dương đập tới, cùng này thiên khiển chi lực so sánh, phảng phất tựa như là nhỏ bé đến cực hạn con kiến hôi. Đây chính là tiên đế trừng trị sao? Lúc còn sống có thể tận mắt nhìn thấy, làm thật không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Mà tại Phi Dương Thành, Vân Lịch bọn người nhìn lấy Vân Phi Dương cái kia mịt mù bóng người nhỏ bé, đón lấy khủng bố thiên khiển chi lực, càng nhiều vẫn là lo lắng cái này Vân Phi Dương thật đúng là tìm đường chết a. Trong cung điện, tên tướng quân kia cười lạnh không thôi. Lấy bán tiên đại viên mãn thực lực đi chống lại tiên đế thi triển chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực, đây tuyệt đối không đùa. Đế quân thiên còn thủy chung trầm mặc không nói. Tại thần ẩm đế quốc bên trong, những giác tỉnh đó thần hồn võ giả cũng tại mắt thấy lấy màn sáng, đang ngó chừng cái kia thiên mệnh chọn lựa người. Tuy nhiên, Vân Phi Dương bày tỏ hiện dưới cái nhìn của bọn họ. Vô cùng lỗ mãng. Vô cùng phách lối. Nhưng trong nội tâm lại là dâng lên một vẻ kính nể. Vì Kim Cương Thần. Biết rõ hội trái với quy tắc. Còn nghĩa vô phản cố xuất thủ. Cái này gánh vác sứ mệnh ra hỏa. Quả nhiên là có tình có nghĩa. Vân Chiến Thần Tử Vi Thần ánh mắt ngưng trọng. Hắn vô cùng lo lắng. Vân Phi Dương hội khó có thể chống được đến. Mà cuối cùng vẫn lạc tại thiên khiển chi lực dưới. Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương ngang nhiên nghênh tiếp thiên khiển chi lực. Đồng dạng dẫn động tới rất nhiều thiên kiêu tâm. Đồng thời. Cũng đúng vị này mới vừa vào cung điện không lâu học đệ. Bày tỏ kính nể. Có hơi phiền toái a. Trầm Thiên Hành nhìn lấy màn sáng. Nói. Lấy tiểu tử này thực lực. Cư nhiên chống được chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực. Chỉ sợ cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới. Cổ Vô Sỉ. Ngươi thì nhẫn tâm nhìn hắn tiếp nhận thiên khiển sao, ta có thể giúp hắn nhất thời, giúp không hắn cả đời. Thái Vũ thanh âm tại Trầm Thiên Hành bên tai dập dờn. Trầm Thiên Hành trầm mặc không nói. Võ giả muốn trở thành thì cảnh giới cao hơn. Chỗ trải qua sinh tử. Không đếm hết. Đã đi đến con đường này. Cũng chỉ có thể một người đi đối mặt. Vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương ngưng tụ tất sinh chi lực. Hình thành mạnh mẽ nhất cửu hoang trấn ngục quyền. Ngang nhiên đánh phía thiên khiển chi lực. Có thể nói vạn chúng chú mục. Rất nhiều người đều nhận định tên này là tại châu chấu đá xe, hạ tràng khẳng định cực thảm. Vui vẻ nhất. Khẳng định là tiểu thần chủ. Nhưng bây giờ hắn. Lại cưỡng chế lấy cái kia cố hưng phấn. Gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Năm đó giới chiến. Vân Phi Dương đồng dạng tiếp nhận thiên khiển chi lực. Khi đó hắn cho rằng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả vẫn là sống sót. Cho nên lần này. Tiểu thần chủ đang đợi. Chờ Vân Phi Dương hồn phi phách tán về sau. Lại phóng thích chính mình nội tâm cuồng hỉ. Tên này rốt cuộc muốn chết. Linh vũ giới chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tự thú lần giới chiến cho tới bây giờ. Vân Phi Dương tốc độ phát triển quá khoa trương. Càng đại quân dị tộc càng là vô cùng cường đại. Nếu như sống sót, đối với mình, đối toàn bộ linh vũ giới tới nói tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn. Rất nhiều người hy vọng Vân Phi Dương sống. Rất nhiều người hy vọng Vân Phi Dương chết. Sống hay chết, tại theo hắn không ngừng tới gần thiên khiển chi lực cũng cuối cùng tới đập vào mà sắp công bố đáp án. Âm âm bảo liệt quyền đầu. Cùng hai đạo thiên khiển chi lực chính diện va chạm. Lực lượng kinh khủng thốt nhiên phun trào. Bao phủ toàn bộ vực ngoại chiến trường. Một khắc này. Đại địa toái nứt, bầu trời u ám, toàn bộ thế giới phảng phất muốn tùy thời phai mờ. Lẽ ra. Loại lực lượng này bạo phát. Đủ để hủy diệt toàn bộ vực ngoại chiến trường. Kỳ quái là. Năng lượng ba động. Bị một loại nào đó khí tức áp chế. Khuyết tán mà đến về sau. Dần dần trừ khử. Đây là cực quang tiên đế đang áp chế. Dù sao. Hắn chỗ chừng chỉ là Vân Phi Dương một người. Mà không phải thân ở vực ngoại chiến trường mọi người. Cũng chính là tiên đế khí tức áp chế. Trừ Vân Phi Dương bên ngoài. Dù là ngã trên mặt đất La Mục. Cũng là lông tóc không tổn hao gì. Thiên Hùng Thành cùng Cuồng Sát Thành bên trong mọi người. Cũng chỉ là tại gió lớn ào ào hạ thân lắc lư. Không có nhận đến bất kỳ khí tức gì lộng hành quấy rối. Bất quá. Làm Vân Phi Dương cùng trời khiển chi lực đối bính trong khoảnh khắc. Thủ tại phủ thành chủ Lâm Chỉ Khuê lại là trái tim nhói nhói. Sau cùng. Ánh mắt khép hờ. Hai hàng thanh lệ rơi. Tung tóe trên mặt đất. Dư uy lực lượng. Rốt cuộc dần dần tán đi, bị thiên khiển chi lực chấn vỡ không gian cũng bắt đầu khép lại. Không bao lâu toàn bộ vực ngoại chiến trường khôi phục như lúc ban đầu. Một khắc này, tất cả mọi người nắm ở hô hấp. Khủng bố như thế thiên khiển chi lực. Cái kia đã từng mang đến vô số chấn kinh gia hỏa. Cần phải chết đi, bọn họ nhìn về phía màn sáng. Nhìn về phía thiên khiển chi lực oanh tạc khu vực. Đột nhiên. Nhìn thấy một bóng người đứng ở giữa không trung. hai tay bất lực rủ xuống. Rát, chư giới võ giả thần sắc ngốc trệ. Vốn là đã làm tốt làm càn cười to tiểu thần chủ cũng là mắt trừng miệng. A ha ha ha, Phi Dương Thành bên trong. Vân Lịch gần như phát cuồng cười to nói. Phi Dương ca không chết. Phi Dương ca còn sống phù phù. Gia Cát cầm co quắp trên mặt đất, nắm chặt ngọc thủ triệt để thả ra, tuyệt mỹ trên mặt gạt ra vui vẻ mỉm cười. Vân Phi Dương tiếp nhận thiên khiển chi lực trừng phạt. Nàng tâm cũng là một mực treo lấy. Bây giờ rốt cuộc bình an rơi xuống đất. Thủ tại phủ thành chủ Lâm Chỉ Khuê mở ra ánh mắt, rưng rưng mà cười. Cái kia căng cứng tâm tình cũng triệt để trầm tính lại. Có thể nói, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng giữa không trung, khiến cho Phi Dương Thành bên trong mọi người làm hưng phấn, làm kích động. Ta thiên quá bất khả tư nghị, trừ giới võ giả nhìn lấy Vân Phi Dương, ánh mắt hiện ra rung động thật sâu. Rung động tại tên này tại đối mặt chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực, vậy mà không có hồn phi phách tán, làm sao có thể trong cung điện. Tên tướng quân kia trợn mắt hốc mồm. Ngược lại là đế quân Thiên vẫn là một mặt bình tĩnh, phảng phất Vân Phi Dương không có vấn lạc. Nằm trong dữ liệu của hắn. Hắn vì cái gì không chết, hắn vì cái gì còn sống, tiểu thần chủ gần như mất lý trí gầm thét. Hiển nhiên, cái kia ban đầu vốn chuẩn bị tốt hưng phấn đã triệt để không có. Linh vũ giới giới chủ cũng là gì thường sụp đổ. Hận không thể ngửa mặt lên trời gào to. Đến phát hiện trong lòng cái kia phần khó chịu. Vân Phi Dương, nhớ kỹ, chớ có lại trái với quy tắc. Nếu không, bản đế lần sau sẽ dùng tiên nhân cấp thiên khiển chi lực trừng trị ngươi. Cực quang tiên đế thanh âm truyền đến, mà nói xong lời cuối cùng, liền dần dần biến mất, lộ ra nhưng đã rời đi. Phúc đột nhiên, đứng ở giữa không trung Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu đến. Tiếp theo như diều đứt dây tung bay rơi xuống. Tuy nhiên hắn chém giết qua một tên chuẩn tiên, nhưng dựa vào là kiếm hồn. Mà bây giờ đối với nó gia trì, đón đỡ thiên khiển chi lực, tất nhiên là thật bị thương rất nặng. Xoát, nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong xuất hiện tại Vân Phi Dương hạ xuống khu vực. Hai tay vung lên, thi triển ra không gian thuộc tính, đem hắn liên đồng hôn mê la mục cùng một chỗ mang đi. Cuối cùng, một trận chiến này kết thúc. Tuy nhiên Vân Phi Dương xuất hiện, oanh sát không ít đeo trọng nỗ binh lính, nhưng 100.000 linh tộc binh lính vẫn lạc hơn 7 vạn, cũng là một lần thảm bại. Nhưng mà chư giới võ giả lại không thèm để ý điểm này. Giờ phút này bọn họ vẫn tranh nhau nghị luận Vân Phi Dương ngạnh kháng thiên khiển chi lực một màn. Việc này nhất định đem sẽ trở thành vĩnh hằng. Siêu thần yêu nhiệt 147-1462. Chương 1460 trọng thương lấy bán tiên đại viên mãn thực lực. Đón lấy chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực. Vân Phi Dương hành động vĩ đại. Nhất định lưu danh sử sách. Việc này đi qua 8-9 ngày, chư giới võ giả đều tại nhiệt nghị lấy, sợ hãi thán phục lấy. Mà trong lúc đó, vực ngoại chiến trường lưỡng giới cũng bình tĩnh trở lại, song phương tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến giai đoạn. Ông Phi Dương Thành bên trong, nhân thiên khiển chi lực vỡ vụn trận pháp, lần nữa bị một đám trận pháp sư dựng lên tới. Vân Lịch bọn người còn đang nóng nảy chờ đợi. Vân Phi Dương chống được thiên khiển chi lực, rõ ràng trọng thương, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Tình huống rất không ổn. Lấy Diêm Tam Tỉnh cầm đầu chư vị đan vương, tề tổ gian phòng bên trong, từng cái sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không chỉ có là đan đạo cường giả, đồng thời cũng là y đạo cường giả. Nhưng là Vân Phi Dương thương thế quá nặng, đến nay hôn mê bất tỉnh. Bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Diêm Tam Tỉnh đương nhiên sẽ không xem thường từ bỏ. Hắn lần nữa ngồi xuống, khoác lên sư huyên mạch đập ở giữa, vừa muốn tiến hành nội bộ dò xét, lại bị một cỗ lực lượng đánh trở về. Không được. Diêm Tam Tỉnh lắc đầu thở dài. Từ khi Vân Phi Dương bị cứu trở về về sau, hắn cùng rất nhiều đan vương thì ý đồ từ nội bộ dò xét thương thế, theo mà đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng là kết quả đều bị cưỡng ép bắn ra tới. Cố lực lượng kia giống như phòng ngự kết giới. Lại hoặc là Vân Phi Dương hôn mê về sau. Sinh ra tự thân bảo hộ ý thức. Cung chủ bay Dương sư huyên hô hấp đều đặn, sẽ không có cái gì trở ngại. Một tên trưởng lão nói. Câu nói này đạt được hắn Đan Vương đồng ý. Dù sao 8-9 ngày đi qua. Vân Phi Dương hô hấp theo đứt quãng. Tiến vào ổn định kỳ. Nếu như không phải biết ngạnh kháng thiên khiển chi lực trọng thương, bọn họ thậm chí hội coi là chỉ là đang ngủ. Hy vọng như thế đi. Diêm Tam tỉnh hướng mọi người được một cái ánh mắt, chính là tự giác rời đi. Rất nhanh, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Lâm Chỉ Khuê. Mấy ngày nay, Lâm Chỉ Khuê một mực trong phòng. Một tấc cũng không rời. Vân Phi Dương hôn mê. Chậm chạp bất tỉnh. Để cho nàng rất lo lắng. Hư khoác lên Vân Phi Dương trên cổ tay. Lâm Chỉ Khuê tâm niệm nhất động. Linh hồn lực dung nhập bên trong. Dò xét lấy hắn bị hao tổn kinh mạch. Diêm Tam tỉnh bọn người sở dĩ không cách nào dò xét Vân Phi Dương thân thể. Là bởi vì ở vào khá nặng hôn mê hắn. Nhịp thiên quyết tại tự hành vận chuyển. Đồng dạng tu luyện nhịp thiên quyết Lâm Chỉ Khuê. Còn sẽ không bị cố lực lượng kia mâu thuẫn. Dễ như trở bàn tay liền có thể tan vào đi. Đem bên trong thân thể tình huống dò xét một phen về sau. Lâm Chỉ Khuê tâm đau hơn. Bởi vì Vân Phi Dương bên trong thân thể kinh mạch toàn bộ bị hao tổn. Nếu không có nhịp thiên quyết hộ thể. Sinh mệnh thuộc tính bao phủ bị hao tổn kinh mạch. Tiến hành một chút xíu tu sửa. Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Không hề nghi ngờ. Ngạnh kháng chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực. Là Vân Phi Dương từ bị thập vạn đại sơn trấn áp về sau. Thụ thương nặng nhất một lần. Dù là hiện tại cũng có thể nói còn không có theo dược môn quan phóng ra đến tùy thời có vẫn là khả năng. Lâm Chỉ Khuê sẽ không nhìn lấy chính mình nam nhân vẫn lạc. Nàng bây giờ có thể làm. Cũng là vận chuyển tự thân nhịp thiên quyết. Vì hắn cung cấp năng lượng. Hưu một cuồn cuộn tinh thuần mà đặc thù khí tức. Tràn vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Cùng yếu ớt khí tức dung hợp. Tự hành vận chuyển nhịp thiên quyết. Đạt được tướng cùng thuộc tính kích phát về sau. Dần dần cường đại lên. Tăng tốc là chủ nhân tu sửa thương thế tốc độ. Sau nửa canh giờ. Lâm Chỉ Khuê tay dế phủ đầy mồ hôi. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên, lấy tự thân nhịp thiên quyết đi cường hóa Vân Phi Dương nhịp thiên quyết là một kiện vô cùng thương tâm sự việc. Để cho nàng vui mừng là. Lần nữa đi qua gia trì về sau. Vân Phi Dương bên trong thân thể thuộc tính càng thêm phát triển. Tự chủ điều dưỡng thương thế năng lực tăng tốc không ít. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, người cũng theo trong hôn mê tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt Lâm Chỉ Khuê. Nhìn thấy hắn dần dần mở ra hai con ngươi. Cái kia băng lãnh trên mặt. Hiện ra một vòng mỉm cười. Cực quang tiên đế thiên khiển chi lực trừng trị. Làm thật cực kỳ cường hãn. Vân Phi Dương ngủ say không khác gì nhiều gần một tháng. Mới từ trong hôn mê thức tỉnh. Nếu không có Lâm Chỉ Khuê lấy nhịp thiên quyết đến hiệp trợ. Dựa vào tự thân nhịp thiên quyết cùng sinh mệnh thuộc tính uẩn dục. Ít nhất phải một năm nửa năm. Sau khi tỉnh dậy Vân Phi Dương. Nhân lúc trước thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Mà thôi không thể ngửi. Mục đích không thể nhìn. Thân thể cực độ suy yếu. Càng bi thảm hơn là. Tại ngạnh kháng thiên khiển chi lực lúc. Ngang nhiên xuất kích. Đem lực lượng toàn diện bạo phát. Hiện tại năng lượng hạt bên trong. Có thể nói giống tuyết. Hiện tại Vân Phi Dương một không có cảnh giới. Hai không có lực lượng, lần nữa thành là người bình thường. Duy nhất may mắn là linh hồn lực còn tại, có thể câu thông phi dương giới, cũng dung thân đi vào, tiến hành càng thêm dài dằng dặc dưỡng thương. Cái này dài dằng dặc, hồi dài đằng đẵng. Lấy Vân Phi Dương chính mình tính ra, không có trăm năm trở lên, sợ rằng sẽ rất khó khôi phục. Phi dương giới. Bầu trời không gian phân mảnh cứng rắn khắp nơi, càng là có vô số vết sách. Đây hết thầy. Bắt nguồn từ Vân Phi Dương ngạnh kháng nhất kích về sau. tự thân bị hao tổn tình huống dưới, cũng lan đến gần bên trong thân thể vị diện. Nếu như lúc ấy thiên khiển chi lực uy lực mạnh hơn chút nữa, hậu quả cũng là phi dương giới vỡ nát hư vô. Đi qua nhiều năm liệu thương, tác dụng phụ khứ trừ về sau, nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi vị diện, Vân Phi Dương thì là khổ sở nói: nguy hiểm thật. Phi dương giới chỉ là không gian vỡ vụn, mặt đất bị hao tổn, thực cũng không lo ngại. Chỉ cần Vân Phi Dương thương thế khôi phục, tâm niệm nhất động, liền có thể trở về nguyên dạng. Tiếp đó phải thật tốt liệu thương, Vân Phi Dương nỉ non nói. Sau đó tính toán tại phi dương giới tiến hành ở lâu. Bất quá, lúc trước hắn vẫn là trở về ngoại giới, đem ra cát cầm bọn người đi tìm tới phi dương cả. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt La Mục, ánh mắt lấp lóe áy náy cùng tự trách. Ở chỗ địch quân giao chiến lúc, hắn cũng bị thương nặng, nhưng đi qua Diêm Tam tỉnh bọn người trị liệu, đã không còn đáng ngại. Nhưng là biết được Vân Phi Dương cứu mình, lại tiếp nhận chuẩn tiên cấp thiên khiển chi lực, nhưng cũng lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Vân Phi Dương nhìn một chút La Mục cùng ở hiện trường người khác, vẻ mặt nghiêm túc nói: về sau vô luận gặp được nguy hiểm gì, đều không thể linh hồn tự bảo. Bình thường tử vong, hắn có thể dùng sinh mệnh chi quả phục sinh. Dù là không cứu sống cũng có thể luân hồi chuyển thế. Mà một khi lựa chọn linh hồn tự bảo, đem triệt để hồn phi phách tán. Mạnh như Thái Vũ cường giả như vậy cũng không thể nào làm được để hồn phi phách tán người phục sinh. Nhớ kỹ, mọi người đồng nói, lúc trước La Mục gặp phải, nếu như đổi lại bọn họ bất kỳ một cách nào, sau cùng lựa chọn cũng là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Dù là hồn phi phách tán, ta thương thế rất nặng, cần tiến vào phi dương giới điều dưỡng thật lâu. Trong khoảng thời gian này các ngươi dùng phòng thủ làm chủ, Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cẩm còn lo lắng nói, nếu như thần ẩm đế quốc phương diện còn có loại cấp bậc kia trọng nỗ, sợ là sẽ phải rất phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Lúc trước nhất chiến, đám kia mượn nhờ không gian thuộc tính xuất hiện tại chiến trường binh lính, cầm trong tay trọng nỗ, xác thực rất có sát thương tính, chính là quá mạnh. Tên này tại cứu La Mục lúc, nhất trưởng mới có thể đem toàn diệt rơi, nhưng liền sợ người ta có thể tạo ra càng nhiều tới. Loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong vung tay lên, mấy chục nhà trọng nỗ xếp trên mặt đất, nói: đây là ta lúc trước thuận tay cầm, có thể nghiên cứu một chút. Không tệ. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Siêu thần yêu nhiệt 147-1463. Chương 1461 mô phỏng trọng nỗ. Lâm Dật Phong thuận tay mang đến trọng nỗ. Bởi vì khoảng cách Vân Phi Dương oanh tạc khu vực khá xa, cho nên mới miễn ở khó, vẫn là rất có hoàn chỉnh. Vân Phi Dương lúc này cầm những đại gia hỏa này về đến Phi Dương giới, cũng tìm đến Liễu Nhu cùng Âu Dương Tụ hai nữ. Nếu như trọng nỗ có thể được đến phá giải, đồng thời phỏng chế ra, tiến hành đại lượng sinh sản, vậy tuyệt đối có thể cùng thần ẩm giới chính diện cương. Kinh hơn nửa ngày tìm tòi, Liễu Nhu nói: những thứ này trọng nỗ khảm nạm tinh hạch, phẩm giai phần lớn tại ngũ phẩm thứ tiên cấp hai bên. Không phải đâu. Vân Phi Dương chừng to mắt, thấp như vậy tinh hạch, làm sao lại sinh ra có thể so với cửu phẩm bán tiên cấp bảo tạc lực, từ đó trọng thương để phòng ngự lấy xưng La Mục đây. Liễu Nhu giải thích nói: đây hết thầy bắt nguồn từ trọng nỗ nội bộ ẩn chứa một loại đặc thù trận pháp gia trì, từ đó tăng lên rất nhiều tinh hạch lực lượng. Ngưu như vậy, Vân Phi Dương âm thầm giật mình, có thể đem ngũ phẩm thứ tiên cấp tinh hạch phát huy đến cửu phẩm thứ tiên cấp uy lực, loại trận pháp này đến khủng bố đến mức nào nha. Liễu Nhu ngưng trọng nói: nếu như không có đoán sai lời nói, trọng nỗ càng thêm cầm trận pháp, cần phải xuất từ trận thần chi thủ. Trận thần, thần giới chư thần một trong. Này thần không vui tu luyện võ đạo, cả đời đầu nhập trong trận pháp, từng sáng tạo qua vô số khiến người ta nhìn mà than thở trận pháp. Cửu thiên thần nữ tiểu cửu thiên bên trong, chính là do hắn trận pháp gia trì. Năm đó Vân Phi Dương bị nhốt bên trong, khó có thể đào thoát, bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ. Xem ra tên kia bị đế quân thiên cho thu phục. Vân Phi Dương nói, có thể không thể phá giải. Liễu Nhu lắc lắc đầu nói, ta không có năng lực này. Ngươi có thể thử một chút. Tuy nhiên nàng đối với trận pháp lý giải cũng rất không tệ, nhưng dù sao linh hồn lực có hạn, căn bản là không có cách thẩm thấu trong tham ngộ nguyên lý. Vậy ta thử một chút. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, phân hóa ra linh hồn lực, đem trọng nỗ triệt để bao phủ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nội bộ xác thực tồn tại trận pháp, nhưng quy mô phi thường nhỏ, như là móng tay không khác gì nhiều. Vân Phi Dương sợ hãi than nói, trên đời này lại có như thế tiểu trận pháp. Khảm nạm tại trọng nỗ ra trận pháp là nhỏ, nhưng cấp bậc phi thường cao. Vân Phi Dương bắt đầu thẩm thấu, dùng trọn vẹn một tháng thời gian mới đưa phá giải. Hưu tiên niệm dung nhập nội bộ, bên trong lít nha lít nhít, tất cả đều là trận tuyến cùng mắt trận, có thể nói rắc rối phức tạp, lợi hại. Vân Phi Dương bội phục không thôi. Nhỏ như vậy địa phương, ẩm chứa nhiều như vậy mắt trận cùng trận quyết, cái kia ngưng tụ trận pháp người quả nhiên là đăng phong tạo cực a. Vài ngày sau, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, trên mặt vẫn là phủ đầy sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục tại tiểu tiểu trận pháp hội phức tạp như vậy, huyền diệu như thế. Thế nào? Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương cười nói, chắc là có thể mô phỏng đi ra. Cái kia tiểu hình trận pháp tuy nhiên phức tạp, nhưng linh hồn hắn dù sao mạnh, sáng tạo không được, so với mô phỏng vẫn là không có vấn đề. Loảng xoảng, đột nhiên đằng sau thân thể tiếng vang. Âu Dương Tuệ đi tới, đem một trận mới tinh trọng nỗ để dưới đất, cười nói, đây là ta chế tạo. Không hổ tinh thông chú tạo chi thuật, nàng chế tạo trọng nỗ theo hình thái đến xem thì mạnh hơn thần ẩn đế quốc. Vân Phi Dương cười nói, năng lượng sinh sao? Âu Dương Tuệ nói, thần ẩn đế quốc trọng nỗ cũng liền máy bộ là từ đặc thù khoáng thạch chế tác mà thành. Nếu như ngươi nơi này có đại lượng công tượng, sản xuất hàng loạt không có vấn đề. Vân Phi Dương cười nói, công tượng phần lớn là bành đất trống bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh. Khù khù. Vân Phi Dương mặt mũi tràn đầy cháy đen ngã trên mặt đất, sụp đổ nói, lại thất bại. Tên này tuy nhiên nhớ ký tiểu hình trận pháp cấu tạo, nhưng đến chính mình phát hỏa thời điểm mới biết được vô cùng khó khăn. Đầu tiên muốn vượt qua là tại vẹn vẹn chỉ có to bằng móng tay trong trận pháp phát hỏa ra vô số trận tuyến. Trong quá trình này có chút sơ sẩy, liền sẽ dẫn phát nổ tung, từ đó phí công nhọc sức. Lại đến, Vân Phi Dương không buông bỏ, tiếp tục bắt đầu phát hỏa. Lại đi qua mấy lần nổ tung về sau, rốt cuộc thành công ở chính giữa phòng chế ra một cái tiểu hình trận pháp. Hưu lưu quang chợt khẽ hiện, mới tinh trọng nỗ bộc lộ ra một cỗ cường thế khí tức. Vân Phi Dương lúc này tìm đến một khỏa ngũ phẩm thứ tiên cấp tinh hạch, khảm nạm tại lỗ khảm bên trên, thành công làm vận chuyển lại. Trọng nỗ thành công phòng chế ra, nhưng còn kém mũi tên. Vân Phi Dương cũng không biết tạo thành lớn như thế uy lực nỏ, sử dụng mũi tên khẳng định cũng không phổ thông. Tiến đến khá lâu chưa lộ diện Thôi Băng rồi vội vã mà đến, đi theo phía sau hắn thì là Lý Cửu Nhất. Phi Dương ca, Lý sư phó những năm nay một mực đang nghiên cứu khí giới công thành có rất nhiều không được sáng tạo. Thật sao? Vân Phi Dương rất chờ mong. Năm đó tại Vạn Thế Đại Lục, cũng là Lý Cửu Nhất cắp mô pháo cùng bảo liệt tiến, có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Thiên Vũ quận. Tại quân dụng trang bị bên trên, vị này dụng cụ đại sư rõ ràng muốn so lấy chú tạo chí bảo làm chủ Âu Dương Tuệ càng lại ưu thế. Hưu Lý Cửu Nhất vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra túi đựng tên, nói, đây là ta đi qua hơn 300 lần cải tạo sáng tạo kiểu mới nhất bảo liệt tiến. hơn 300 lần. Vân Phi Dương khóe miệng rất nhỏ run rẩy. Lý Cửu Nhất chậm chậm giải thích nói, tiến này nội bộ có thể phối hợp linh thạch, uy lực mạnh mẽ phi thường. Nói, lấy ra một mũi tên, chỉ mũi tên chỗ lõm xuống. Nói, một khỏa bình thường quy cách linh thạch, có thể chia cắt 10 mũi tên. Nơi này có trọng nỗ, ngươi đi thử một chút. Được. Lý Cửu Nhất lấy ra một mũi tên, đem chuẩn bị kỹ càng một khối nhỏ khoáng thạch khảm nạm tại mũi tên lỗ khảm chỗ. Xoát đem mũi tên chứa ở trọng nỗ bên trên. Hắn một tay nâng lên, cánh tay trái ngăn chặn trọng nỗ, ánh mắt khóa chặt tại phía trước trên một tảng đá lớn. Hưu bóp cò, mũi tên nổ bắn ra mà bay. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngoài trăm trượng khối cử thạch này liền bị tạc thịt nát xương tan, đồng thời mặt đất đều lõm. Không tệ, Vân Phi Dương khen. Khối cử thạch này đi qua hắn cách này một giới chúa tể gia trì qua, phòng ngự cường độ đủ để sánh ngang 6-7 phẩm bán tiên cấp. Vẹn vẹn chỉ là bị bắn một tiếng liền trực tiếp bị tạc thịt nát xương tan. Có thể thấy được, trọng nỗ phối hợp phía trên bảo liệt tiến, hình thành uy lực phi thường khủng bố. Nếu như một khi đại lượng sinh sản phân phối cho linh tộc binh lính, trên chiến trường một phen oanh tạc, tuyệt gây bất lợi cho hướng tới. Phi Dương giới bên trong, rất nhiều công tượng khí thế ngất trời chú tạo cường điệu nỏ. Âu Dương tuổi còn phụ trách chú tạo máy bộ, mỗi ngày đều có thể sinh sản ra 20 cái trọng nỗ. Lý Cửu Nhất bảo liệt tiến cũng bắt đầu tiến vào sản xuất hàng loạt hình thức, mỗi ngày sản xuất 100 mũi tên. Vân Phi Dương còn phụ trách giám sát, thuận tiện có thời gian thì cho trọng nỗ khắc họa trận pháp, làm sinh ra uy lực chân chính. Mấy năm sau, 50.000 chi trọng nỗ sáng tạo ra đến, toàn bộ khắc họa tốt trận pháp về sau, được đưa đến Phi Dương Thành, trang bị cho linh tộc binh lính. Bởi vì thiếu khuyết đủ nhiều ngũ phẩm thứ tiên cấp tinh hạch, cho nên chỉ có thể tạm thời do nhất phẩm thứ tiên cấp tinh hạch thay thế. Còn về bảo liệt tiến, cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Dù sao một khối linh thạch có thể khảm nạm 10 chi, mà tung bay giới cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu linh thạch. Siêu thần yêu nhiệt 147-1464. Chương 1462 thiên huyền độc đan. Vân Phi Dương thương thế không có khỏi hẳn, 99 thời gian đều tại Phi Dương giới, từ đó giám sát trọng nỗ chế tạo cùng trận pháp khắc họa. Đương nhiên thừa dịp thời gian này, hắn cũng không quên cùng Lâm Chỉ Khuê chờ nữ bồi dưỡng một chút tình cảm. Một ngày nào đó, Vân Phi Dương đi vào một tòa độc lập đình viện, vừa đi qua trận pháp chạm mặt tới liền là độc khí. Phù phù, Vân Đại Tiện Thần trợn trắng mắt, trực tiếp mới ngã xuống đất. Đúng vào lúc này, một thân áo xanh lăng xa la thổi qua tới. Đừng giả bộ, nàng bĩu môi nói. Tuy nhiên ngươi bây giờ công lực hoàn toàn không có, nhưng dù sao cũng là Phi Dương giới chúa tể, ta loại độc khí này lại có thể hạ độc được ngươi. Ách, Vân Phi Dương thu hồi khinh thường, dừng lại run rẩy thân thể, nhích miệng cười nói, thật lâu không gặp, ít tăng trưởng a. Lăng Sa La liền nói, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến chỗ của ta đây. Lời nói này để Vân Phi Dương rất tự trách, dù sao thời gian rất lâu không đến xem cái này ra thích chơi độc nữ người. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là vì mạnh lên, cả ngày bên ngoài bôn ba, thực tại không có thời gian đi bận tâm các nàng. Vân Phi Dương cười nói, thì là muốn ngươi, cho nên tới nhìn ngươi một chút. Làm sao không hoan nghênh phải không? Lăng Sa La cười nói, ta lại luyện chế rất nhiều độc dược, ngươi đi thử một chút. Vân Phi Dương sụp đổ, chính mình tới nơi này là muốn tìm ngươi bồi dưỡng phía dưới cảm tình, cũng không phải giống như trước đây lấy ra thử độc. Nếu như là loại kia xuân độc lời nói, ta cũng có thể thử một lần. Vân Phi Dương cười nói. Vô sỉ Lăng Sa La nhất thời đỏ mặt, nâng lên xuân độc, nàng thì sẽ nghĩ tới Năm đó mình tại Sơn Động lầm phục một màn, cũng may có thần thần tại, đem độc tố thu lấy ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ sớm đã thất thân. Đúng, Vân Phi Dương nói, Nhịch Thiên Quyết ngươi tu luyện tới cái gì tầng thứ? Lăng Sa La khổ sở nói, thập trọng cảnh. Có lẽ là trước kia, nàng thì tu luyện Nhịch Thiên Quyết, nhưng tư chất hữu hạn, chỉ lính ngộ được thập trọng cảnh sau thì lại không đề bạt. Đi, Vân Phi Dương nói, ta tới giúp ngươi đề bạt. Nói, lôi kéo Lăng Sa La vào gian phòng. Ngươi đóng cửa làm gì à? Đem ngươi thối tay lấy ra, bén nhọn thanh âm tại trong đình viện truyền lại. Cũng may có trận pháp tồn tại, không có phát ra đi. Vân Phi Dương không nhìn Lăng Sa La giãy giụa, đem nàng ôm đến trên giường. Nói, năm đó nếu như không phải thần thần quấy rối, hấp thu trong cơ thể ngươi xuân đục, ngươi sớm chính là ta nữ nhân. Lăng Sa La ánh mắt lóe ra bối rối, vốn có thể nhẹ nhõm đẩy ra không có cảnh giới Vân Phi Dương, nhưng thủy chung áp chế. Nàng biết một ngày này trung quy sẽ tới, cũng đã theo Nam Cương trở về thì chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Sa La đối với Vân Phi Dương cảm tình là chậm rãi tạo dựng lên, mà lại vô cùng thâm hậu. Bởi vì là Vân Phi Dương mang nàng đi Nam Cương, vì chính mình tắm rửa oan khuất, đồng thời cũng đem Đại Tế Ti chém giết. Quan trọng hơn là tộc nhân mình cũng là sớm nhất một được chuẩn tiến vào Phi Dương giới. Đi qua những năm nay phát triển, vô luận cảnh giới hay là người miệng đều có tăng lên cực lớn. Lăng Sa La không chỉ có đối Vân Phi Dương có không thể lay động cảm tình, đồng thời cũng pha tạp lấy cảm ăn, cho nên sẽ không đi phản kháng. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhẹ nhàng theo sát đi tới, áp tai tự trách nói, vắng vẻ ngươi quá lâu. Nếu như năm đó không phải thần thần lời nói, Lăng Sa La tuyệt đối sẽ là Vân Phi Dương trọng sinh đến nay một nữ nhân đầu tiên. Mà bây giờ, cùng Lâm Chỉ Khê chờ nữ, đều có càng cảm giác sâu sắc hơn tình. Thủy Trung rất ít tìm đến nàng. Lăng Sa La nhìn lấy hắn, xinh đẹp cười nói, chỉ cần trong lòng ngươi nhớ ký ta cũng đã đầy đủ. Làm một cái sinh trưởng tại Nam Cương nữ nhân, nàng không có quá nhiều yêu cầu xa vời, cũng không hy vọng Vân Phi Dương cả ngày có thể bồi bạn chính mình. Vân Phi Dương không nói, đầu nhẹ nhàng theo sát đi tới, hai đôi môi dính chặt vào nhau. Dần dần, Lăng Sa La quần áo rút đi, lõa lộ ra tuyết da thịt trắng, như là điêu khắc tinh tế mỹ ngọc. Nhân là thứ nhất lần duyên cớ, nàng rất khẩn trương. Khẩn trương đến thủy chung nhắm mắt, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng. Trong lúc mơ hồ, nghĩ đến năm đó trong sơn động, từ trong thân thể xuân đột vô cùng chủ động một màn. Có thời gian nàng thưởng thức nghĩ, nếu như năm đó không phải thần thần hóa thành hồ ly trắng hút tay mình chỉ loại trừ độc tố, chính mình đã sớm là người khác. Trốn được một lần, còn có thể một mực trốn ở đó sao? Coi như có thể, Lăng Sa La cũng không thể tránh. Nàng mở ra xanh nhạt cánh tay ngọc, ôm chặt Vân Phi Dương, đem cái kia phần ngượng ngùng dứt bỏ, thay đổi phải chủ động lên. Đối với loại này nội dung cốt truyện cân nhắc người thể xác tinh thần khỏe mạnh, khẳng định cần tự động tỉnh lược 500 chữ. Một phen đau thương mưa tên sau, Lăng Sa La hất lên lụa mỏng, ngồi xếp bằng trên giường, tóc xanh tán loạn, cái trán phủ đầy điểm điểm mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng chưa cởi. Bên cạnh Vân Phi Dương còn vô cùng chờ mong. Âm dương giao hợp về sau, Lăng Sa La không thể tránh né kích thích Nhịp Thiên Quyết đề bạt, mà lính ngộ được thập nhất trọng cảnh về sau, lại hồi có vật gì tốt xuất hiện đâu? Nàng cả ngày nghiên cứu độc dược, có lẽ ngưng luyện ra đồ vật cùng độc có quan hệ đi. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Vô đột nhiên, một cuồn cuộn đặc thù khí tức theo Lăng Sa La bên trong thân thể xuất hiện. Nàng chậm chậm mở ra con ngươi, hai đạo tinh mang lói lên một cái rồi biến mất. Thành công, Vân Phi Dương vội vàng nói. Thu hoạch được cái gì là cái này sao? Lăng Sa La một tay phất lên một khối cùng loại với ngọc thạch đồ vật phơi bày ra, bộc lộ ra cực mạnh khí tức âm trầm. Đây là Vân Phi Dương nỗ lực suy nghĩ. Nói. Thiên huyền độc đan, thiên huyền độc đan. Thần giới bên trong một loại độc tố cực mạnh chí bảo. Tuy nhiên không thuộc về thần khí. Nhưng nghe nói. Có thể hạ độc được hết thầy. Giống như rất không tệ. Lăng Sa La cười nói. Tới. Vân Phi Dương nói. Chúng ta tiếp tục giúp ngươi tăng lên tới thập nhị trọng cảnh. A còn tiếp tục Lăng Sa La vừa nói xong. Liền bị Vân Phi Dương đẩy lên. Có lúc trước kinh nghiệm. Lần thứ hai còn tương đối quen luyện. Cũng càng thoải mái. Đi qua hai lần âm dương kết hợp. Lăng Sa La thuận lợi đem nhị thiên quyết ngộ đạo thập nhị trọng cảnh. Võ đạo phương diện cũng là có rõ rệt đề cao. Vân Phi Dương đồng thời cũng thu hoạch được một khỏa thiên huyền độc đan. Cái này khiến hắn vô cùng không hiểu. Thiên huyền độc đan thuộc về trí bảo. Cần phải độc nhất vô nhị mới đúng. Chính mình làm sao phục chế tới đây chứ vẫn là nói. Tại bên trong thế giới này. Thiên huyền độc đan cũng không phải là độc nhất vô nhị. Mà là có rất nhiều loại. Vân Phi Dương không nghĩ ra. Cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn là đem thiên huyền độc đan lưu giữ tốt. Đứng dậy rời đi đình viện tiến đến dò xét trọng nỗ chế tạo tình huống. Tên này chịu đựng được thương tổn. Cần thời gian chậm rãi điều dưỡng. Cho nên tại Phi Dương giới ở lại. Liền đem tâm tư đặt ở vì Vân gia tộc mạch sự việc bên trên. Dù sao liền hai vị sư huyên đều có hài tử. Chính mình lại không nỗ lực thật sự là không được. Sau đó. Vân Phi Dương một bên giam chế trọng nỗ cùng mũi tên chế tạo. Đi một bên tìm Lâm Chỉ Khê chờ nữ. Tiến hành cấp độ sâu trao đổi cảm tình. Không biết sao, mấy năm trôi qua, vẫn không có chút nào tiến triển. Rất hiển nhiên. Nắm giữ hơn một vạn năm thọ nguyên hắn. Bị thiên địa trật tự chế tài vô cùng hung áp. Muốn vì Vân gia tục hương hỏa. Cũng là gánh nặng đường xa a.